đối với thiên nhân hợp nhất vẫn có một ít hiểu rõ. Tô Dạ kiếm ý cùng mới đầu lúc nãy thi triển cái kia có thể khống chế phong kiếm ý hoàn toàn khác biệt, cái này kiếm ý càng thô bạo càng bá đạo, phảng phất vương giả quân lâm, đối với hắn áp chế không chỉ là kiếm đạo cảnh giới, còn tựa như một cái kiếm ý cảnh liền nên như thế. Trong lúc nhất thời, Hạo Nhiên bí mật cảnh ngoại đông đảo cường giả cũng là nghĩ không thông. Đây là cửu kiếp công tử rõ ràng không phải kiếm tu, vì cái gì hội được kiếm ý cho trấn áp xuống? Quái tai, quái tai, một đám cường giả hiển nhiên đều không thể giải thích cảnh tượng trước mắt. Không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, cho dù là ba cái lão tổ cấp bậc cường giả, cũng là tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Không biết Tô Dạ đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì, lúc nãy làm được trước mắt những chuyện này, mà Tô Dạ hiện tại như là đã đem tự thân kiếm ý triển khai. Như vậy liền đại biểu, hắn là đúng nghĩa muốn hỏa lực toàn khai, một hơi đối phó hai cái 5.000 năm cấp bậc thiên tài. Tô Dạ cũng không hội lưu có cái gì thể diện, dây dưa dài dòng sẽ chỉ làm sự tình biến số càng nhiều mà thôi. Đợi đến trấn trụ hai cái thiên tài đằng sau, Tô Dạ đi đầu khóa định cửu kiếp công tử, vạn pháp yên diệt, thương long phá, Tô Dạ một kiếm quét sạch mà đi, đem kiếm pháp hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, cho ta buông tay. Cửu kiếp công tử trước mắt được trấn trụ, cũng là không dám có bất kỳ chậm chạp, lúc này liền đem chính mình thần thể hiện ra mà ra. Một cái cự dao, đột nhiên mà hiện lên tại Tô Dạ trước mặt, cái này liền là của ngươi thần thể a. Tô Dạ thả mắt nhìn đi, đối với cửu kiếp công tử hắn vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Cửu kiếp cự dao, hẳn là hắn thần thể căn bản, chính là cái này cửu kiếp cự dao hiện ra thời điểm. Cửu kiếp công tử tựa hồ cũng là ra đời tự tin. Bàn tay một phen, hẳn là một trường lại một lần nữa hội tụ mà ra. Chỉ bất quá một trường này, rõ ràng là phù hợp cửu kiếp cự giao thần thể một trường. Cửu kiếp phích lịch trường, từng đạo phích lịch cách cách lôi điện hội tụ mà ra. Phảng phất trời nắng lôi điện như thế, liền trực tiếp như vậy hóa thành một tia chớp cự trường. Trong nháy mắt hướng phía Tô Dạ đè ép xuống, tại một trường này bên dưới, Tô Dạ thương long phá rõ ràng muốn mịt mù nhỏ đi rất nhiều. Tại chỗ được hóa giải ra. Sau đó, đối mặt một trưởng này đằng sau, Tô Dạ cũng là không thể không lẩm bẩm nói, cái này thần thể ngược lại là có mấy phần huyền diệu. Bất quá, đối phó thần thể, tự nhiên là phải dùng thần thể tiến hành áp chế mới được. Phá, Tô Dạ khẽ đọc một chữ, chỉ là một chữ, lại là ngàn vạn huyền ảo trong đó. Cửu kiếp công tử chính ngay tại cái này một cái chữ phá bên dưới. Quanh thân khí tức lộ vẻ mịt mù nhỏ đi rất nhiều. Cũng chính là bởi vì như vậy, cái kia lúc nãy còn uy lực vô tận cửu kiếp phích lịch trường, uy lực đều biến thành ảm đạm phai mờ rất nhiều. Tô Dạ bắt lấy cơ hội, một kiếm chém tới, cái này cửu kiếp phích lịch trường cũng là tùy theo phá giải ra. Chuyện gì xảy ra? Cửu kiếp công tử trợn mắt hốc mồm, đã không cách nào phân tích rõ ràng Tô Dạ trên thân đến cùng ẩn chứa như thế lực lượng. Hắn cửu kiếp phích lịch trường chính là phối hợp cửu kiếp cự giao thân thể thi triển ra một kích. Vì cái gì hội được Tô Dạ như thế hời hợt hóa giải ra? Không đúng, ta cửu kiếp cự giao thần thể. Cửu kiếp công tử rõ ràng cảm ứng được bên trong thân thể mình huyết mạch tại e ngại, run rẩy, sợ hãi, phảng phất là gặp cái gì không thể chiến thắng, hoàn toàn không dám cân nhắc đi đối kháng tồn tại. Điệp Phong, kiếm thứ 6, chính là lúc này, thẳng tuốt tùy thời chờ phân phó Phong Bất Minh rốt cục đem chính mình át chủ bài thủ đoạn dùng ra. Tô Dạ, ngươi đã xong. Phong Bất Minh cắn răng giận dữ hét, cái này Điệp Phong kiếm thứ 6 chính là hắn hiện tại có khả năng vận dụng mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này ẩn chứa bọn hắn Phong gia tổ thượng bao nhiêu đời tâm huyết. Chính là cổ bí tịch, giải quyết Tô Dạ, đầy đủ, hả? Tô Dạ nhìn thấy Phong Bất Minh thủ đoạn xuống tới, không khỏi không cảm khái đối phương thời cơ bắt rất tốt. Liền nhìn đúng chính mình cùng cửu kiếp công tử đấu khó khăn chia lìa chi địa. Một kiếm mà tới, đã như vậy. Vạn pháp yên diệt, vạn kiếm phúc, Điệp Phong kiếm thứ 6 nhìn quả thật có chút khó mà xử lý. Đã như vậy, vậy chỉ dùng hắn chỗ tự sáng tạo mạnh nhất kiếm pháp. Đến cho ứng đối đi. Vạn kiếm phúc một chiêu thi triển, ngàn vạn kiếm khí tại chỗ khuếch tán. Toàn bộ huyễn linh thai tựa hồ cũng đã trở thành Tô Dạ sân khấu. So sánh lẫn nhau ban đầu sáng tạo ra vạn kiếm phúc thời điểm, hiện tại Tô Dạ lại thi triển ra vạn kiếm phúc, uy lực càng hơn trước kia. Chương 1015, tuyệt đối không thể chạm vào nhau. Vạn kiếm phúc hoàn toàn triển khai, so sánh lẫn nhau Điệp Phong lục kiếm mà nói, càng nắm trong tay thế cục quyền chủ đạo. Hai cái đòn đánh mạnh nhất ma sát ra hoa lửa thời điểm, liền lập tức biến thành đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phá cho ta a! Phong Bất Minh ánh mắt bên trong lóe ra hỏa diễm, thao túng trong tay bản mệnh linh kiếm, xuyên qua Tô Giả vạn kiếm phúc tầng tầng sóng gió, muốn lấy qua năm quan chém sáu tướng tư thái, triệt để cầm xuống Tô Giả. Tô Giả đối mặt cái này Điệp Phong lục kiếm, cũng là toàn lực ứng phó, không thể không thừa nhận, chính là 5.000 năm cấp bậc thiên tài, cái này Phong Bất Minh xác thực có chút tài năng. Một chiêu Điệp Phong lục kiếm, nhìn cho dù là hắn lợi dụng vạn kiếm phúc, muốn đem đánh tan đều hơi có chút gian nan. Bất quá, bàn về Phong Bất Minh cuối cùng phải yếu hơn một bậc. Phong Bất Minh chỉ có một lần đánh bại hắn cơ hội. Lần này cơ hội Phong Bất Minh không có bắt được, được hắn vạn kiếm phúc ngăn chặn. Như vậy Phong Bất Minh tiếp đó cũng chỉ có lạc bại mà về. Bởi vì trên kiếm đạo, Phong Bất Minh cùng hắn có cách xa chênh lệch. Tô Giả nâng tay, lại rơi. Vạn kiếm phúc phong bảo dần dần hội tụ đến một đoàn, hướng phía Phong Bất Minh quét sạch mà đi, phảng phất có vô số đạo lợi kiếm, đem Phong Bất Minh vây quanh gắt gao, không chỗ có thể trốn. Phong Bất Minh cũng cảm ứng được Tô Giả phản kích, một trận tê cả da đầu, không cách nào tiếp thụ trước mặt sự thật, quá nhanh, Tô Giả hết thảy động tác đều quá nhanh, lấy lực lượng một người đối mặt hai người, được tầng tầng áp chế bên dưới, còn có thể xử lý thuận buồm xuôi gió, thành thạo điêu luyện, thậm chí một cái phản kích liền tóm lấy sơ hở của hắn, muốn đem hắn đẩy vào không còn chi địa. Điệp Phong lục kiếm tốc độ, không chỉ có riêng chỉ là kiếm, còn có chính ta. Phong Bất Minh cấp tốc một cái lắc mình, biến mất ngay tại chỗ, lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu chạy, tựa như dung nhập vào trong gió, muốn bắt được ta, cũng không dễ dàng. Phong Bất Minh ánh mắt lạnh giá, ầm ầm, vạn kiếm phúc cùng Điệp Phong lục kiếm giao thủ rốt cục tuyên cáo phần cuối. Tô Giả vạn kiếm phúc tiểu thắng một bậc, bất quá lại khó mà bắt được Phong Bất Minh, thậm chí mắt thường bắt đều vô cùng gian nan, là muốn kéo dài được thời gian, lại cùng Cửu Kiếp công tử tụ hợp, cho ta một kích chí mạng sao? Tô Giả lẩm bẩm nói, hắn đã để Phong Bất Minh tránh thoát một kiếp, có thể không hứng thú lại để cho hắn tránh thoát lần thứ hai. Tốc độ đích thật là rất nhanh, chỉ bất quá, ánh sáng mau có thể chưa đủ. Tô Giả ánh mắt bốc lên ngọn lửa màu xanh lam, cái kia phảng phất dung nhập vào trong gió, tốc độ nhanh bắt mơ hồ Phong Bất Minh, bây giờ tại Tô Giả trong mắt, vậy mà bị bắt nhất thanh nhị sở, Ly Thiên Quyết. Tô Giả bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, đại lượng khối băng trực tiếp phủ tới, đem cái này Phong Bất Minh chung quanh con đường khóa gắt gao. Chỉ là khối băng, cũng nghĩ phong tỏa ngăn cản vị trí của ta. Phong Bất Minh cười lạnh một tiếng, vung tay áo ở giữa, Tô Giả cái kia ý đồ bao vây hắn khối băng liền được hóa giải không còn một mảnh. Thế nhưng là sau một khắc, một thanh kiếm liền quỷ dị xuất hiện ở Phong Bất Minh sau lưng. Nhường Phong Bất Minh con ngươi co rụt lại, ánh mắt chỉ lo đặt ở cái kia Ly Thiên Quyết chế tạo ra khối băng bên trên. Hoàn toàn nghĩ không ra một thanh chí mạng kiếm đã phải tùy thời tác hắn tính mệnh, ngươi làm sao có thể bắt được vị trí của ta? Phong Bất Minh một tiếng không cam lòng gào thét rơi xuống. Sau đó, Tô Giả kiếm trực tiếp đang thao túng bên dưới, tiến nhập Phong Bất Minh thân thể, tránh né yếu hại, nhưng đủ để đào thải đi Phong Bất Minh lập trường. Chùm sáng lấp lóe, đợi đến được Tô Giả một kiếm đâm trúng đằng sau, Phong Bất Minh cũng liền tuyên cáo phụ tổn thương rời sân. Giao Long Ngâm, ngay tại Phong Bất Minh rời sân thời điểm, Tô Giả đối với Cửu Kiếp công tử trấn áp cũng rõ ràng buông lỏng chút ít. Làm đến Cửu Kiếp công tử nhất thời đứng dậy, một đạo giống như long không phải là long cự ngâm gào thét ra. Hả, Long Ngâm? Tô Giả nhẹ nhàng nheo mắt lại, mặc dù này Long Ngâm gọi là Long Ngâm, cùng lúc trước hắn tại Thịnh Nguyên Hoàng Triều gặp phải cái gọi là Long Ngâm tựa hồ còn yếu một cái cấp bậc, nhưng uy lực chân chính xuống tới, lại rõ ràng khác biệt, không khí chung quanh đều được một tiếng này Giao Long Ngâm đánh gãy. Sau đó, Tô Giả hoàn toàn khống chế không nổi chính mình, tầng tầng lui ra phía sau, Cửu Kiếp chi chảo, Phong Bất Minh một đạo cự chảo mạnh mẽ vồ xuống, một chảo này, kèm theo là tới từ hắn Cửu Kiếp cự giao thần thể lại xuất hiện. Chảo ấn tinh hồng vô cùng, xuất hiện lúc, giống như muốn che khuất nửa bầu trời như thế. Cái này Phong Bất Minh cùng Cửu Kiếp công tử đều có một ít chính mình sở trường thủ đoạn. Muốn giải quyết còn thật không dễ dàng, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, lá bài tẩy của hắn đã ra khỏi không ít, lại ra lời nói đối với linh lực hao tổn liền có chút nghiêm trọng. Hắn chỉ có thể nhẹ tay nhẹ nắm chặt, nói nhỏ, ám dạ quân vương thể. Cửu kiếp công tử chỉ cảm thấy đến dùng mình một trận. Hoàn toàn lâm vào trong bóng tối, kinh hãi phát ra âm thanh. Chuyện gì xảy ra, hắn nghe không được, thậm chí liền khứu giác đều triệt để bị mất. Cả người đều hoàn toàn không biết người ở chỗ nào. Cũng chính bởi vì vậy, cửu kiếp công tử lúc nãy hoảng hốt, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tô Dạ đối mặt cái này cửu kiếp chi trảo, cũng là ngược lại hút miệng khí lạnh. Thầm nghĩ này trảo hơn phân nửa là cửu kiếp công tử mạnh nhất át chủ bài. Nếu như ngạnh kháng lời nói, hắn cũng phải cầm ra một chút át chủ bài đi chính là ứng đối. Nếu không thật đúng là khó khăn chống lại, bất quá hiện tại mà nói, đã dùng ám dạ quân vương thể đem phong bế. Ngược lại là không có nhiều như vậy vấn đề tồn tại. Mất đi cửu kiếp công tử thao túng cự trảo, miễn là nhẹ nhàng lách mình tránh né. Cái này cửu kiếp cự trảo muốn bắt được hắn, liền đã không tồn tại bất luận cái gì khả năng. Phá, một đạo quát chói tai rơi xuống. Cửu kiếp công tử rốt cục làm ra tất cả vốn liếng. Từ cái này ám dạ quân vương trong cơ thể thoát thân mà ra. Nhưng vào lúc này, Tô Dạ kiếm cũng đã phi đâm mà đến. Trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, nhưng hắn cửu kiếp công tử con ngươi co rụt lại, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, tựa hồ đến thời khắc này, cũng không thể nào tin nổi, hắn đường đường cửu kiếp công tử kéo xuống ra mặt cùng Phong Bất Minh liên thủ. Cuối cùng lại cũng rơi đến một cái thảm bại kết cục. Chùm sáng lấp lóe, cửu kiếp công tử cũng là tùy theo ảm đạm rời sân. Nhìn thấy một màn như thế, Hạo Nhiên bí cảnh bên ngoài, một đám cường giả không khỏi là trầm mặc xuống. Tam đại lão tổ, rất nhiều đại đế đều không thể không trọng tân lại cho Tô Dạ một cái định nghĩa. Lấy một địch hai, còn thủ thắng, Phong Bất Minh, cửu kiếp công tử, mỗi một cái đều là 5.000 năm cấp bậc thiên tài. Là lần này Hạo Nhiên bí cảnh chuyến đi, khả năng nhất rực rỡ hào quang thiên tài. Sự thật cũng xác thực như thế, lại được Tô Dạ một người cho đánh bại. Cái này Tô Dạ, bọn hắn trước đó biết rõ Tô Dạ rất có thiên phú, nhưng là lại không nghĩ rằng Tô Dạ thiên phú có thể mạnh đến loại trình độ này, có thể lực áp Phong Bất Minh cùng cửu kiếp công tử. Đáng tiếc a, Kình Thiên lão tổ thở dài, cái này Tô Dạ rất là ưu tú, quá ưu tú, bây giờ biểu hiện này đã có thể đem hắn xưng chi là nhân tài kiệt xuất cấp bậc thiên tài. Chỉ hy vọng tiểu tử này vận khí tốt một chút, cũng hoặc là lựa chọn đối với một chút. Đừng lại ly khai Huyễn Linh Thai sau lại đi trước Tinh Nguyệt Tháp khu vực. Nếu không gặp Kim Tàng, liền phiền phức lớn rồi. Lúc nãy Tô Dạ cùng Phong Bất Minh hai người lúc giao thủ, bọn hắn tự nhiên cũng bắt được Kim Tàng đi trước Tinh Nguyệt Tháp sự tình. Chương 1016, Hạch Tâm đệ tử lệnh bài cho ngươi. Cái này Kim Tàng, thoạt nhìn là nghĩ muốn khiêu chiến Tinh Nguyệt Tháp ghi chép. Tây vực thiên tài, từng cái đều rất có dã tâm, bởi vì bên trên mấy cái thời đại, Trung Nguyên thiên tài vẫn luôn lấy nghiền ép tư cách nhường Tây vực thiên tài bội chịu khuất nhục. Cho nên Tây vực thiên tài tự nhiên muốn ở các loại phương diện chứng minh chính mình muốn càng so Trung Nguyên thiên tài càng ưu tú. Tuyết Phong lão tổ ai thán nói, Thiên Cơ lão tổ nói ra, chúng ta thời đại này tiểu gia hỏa không bằng trước kia a. Không phải chúng ta thời đại này tiểu gia hỏa không bằng trước kia, mà là chúng ta dài lâu như thế thời đại thẳng tuốt dừng bước không tiến. Ngược lại là Tây vực, một đời càng giống như một đời, chúng ta dậm chân tại chỗ thời điểm, bọn hắn ngay tại tiến bộ, rõ ràng tài nguyên hệ thống kém xa chúng ta, lại có thể bồi dưỡng ra như thế ưu tú thiên tài. Trong chúng ta nguyên nhất định phải nghĩ lại, Kình Thiên lão tổ nói ra, nói xong lúc, hắn hơi có chút bận tâm mà nói, hiện tại ta chỉ hy vọng Tô Dạ tiểu gia hỏa này không muốn gặp được Kim Tàng. Đối với một cái thiên tài mà nói, tự tin là cực là mấu chốt, chính là hắn đánh bại Phong Bất Minh cùng cửu kiếp công tử, chính là hăng hái thời điểm. Hắn lúc này nếu là tiến hành bồi dưỡng, ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng. Nhưng nếu như hắn gặp phải Kim Tàng trà đạp, như vậy đến từ trên người hắn nhuệ khí cùng tự tin lại sẽ biến mất không còn sót lại chút gì. Nếu như hắn có thể biết hổ thẹn sau đó dũng còn tốt. Nếu như hắn không gượng dậy nổi lời nói, tới lúc đó, đến từ trên người hắn thiên phú giá trị sợ rằng sẽ trực tiếp giảm mạnh một nửa. Cái khác ba cái lão tổ cũng là âm thầm gật đầu. Hàng vạn hàng nghìn, không muốn gặp được Kim Tàng. Đây là trong bọn họ tâm chỗ nghĩ. Tô Dạ hiện tại, đã đem ánh mắt đặt ở cái kia cách đó không xa hạch tâm đệ tử trên lệnh bài. Nếu Phong Bất Minh cùng Cửu Kiếp công tử đều đã bị đào thải, cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài, hắn tất nhiên là sẽ không khách khí. Tay hắn nhẹ nhàng vồ một cái, hạch tâm đệ tử lệnh bài liền đi tới trong tay của hắn, chính là hạch tâm đệ tử lệnh bài rơi vào hắn chi thủ lúc. Tô Dạ cũng chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Trước đó, Huyễn Linh Thai bên ngoài, một đám nguyên bản hăng hái thiên tài, trên người bây giờ đều thụ hoặc nhiều hoặc ít thương thế. Từ Huyễn Linh Thai chỗ đào thải, nơi này chờ đợi tộc nhân của mình, chính mình bằng hữu từ Huyễn Linh Thai chỗ đi ra, nhưng càng nhiều, còn là muốn nhìn một chút, cái này tranh đoạt đến hạch tâm đệ tử lệnh bài người cuối cùng, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Phong Bất Minh bị đào thải coi như xong, thật không nghĩ tới, liền Cửu Kiếp công tử đều bị đào thải, ta hiện tại cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là cùng thần thánh phương nào, có thể đạt được cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài. Chỉ bất quá Phong Bất Minh cùng Cửu Kiếp công tử lại là ngậm miệng không nói. Không có chút nào đi nâng lên đáy là ai đem bọn hắn đào thải ý tứ. Chúng ta cũng không dám hỏi nhiều a, vẫn là không nên đắc tội cái này hai tôn đại Phật. Mặc dù có người có thể đem hắn đào thải, nhưng là hai vị này, xa không phải chúng ta có thể đắc tội trêu chọc tồn tại a. Một đám thiên tài vì đó nghị luận, đối với cái này cuối cùng có thể đạt được hạch tâm đệ tử lệnh bài người, không khỏi là rất hiếu kỳ. Chính đúng lúc này, Huyễn Linh Thai bên trong, một thanh âm đột nhiên vang lên, Huyễn Linh Thai quan bế, Huyễn Linh Thai quan bế, thanh âm này rơi xuống, nhường đến một đám người thiên tài đều đứng lên, trên khuôn mặt đều là rung động, tới, Phong Bất Minh cùng Cửu Kiếp công tử bị đào thải trước tiên, Huyễn Linh Thai liền bị quan bế, có thể thấy đào thải bọn hắn chỉ có một người, là người này đạt được hạch tâm đệ tử lệnh bài, đúng, chỉ muốn cầm tới hạch tâm đệ tử lệnh bài, Huyễn Linh Thai liền hội quan bế. Đến cùng là ai đạt được hạch tâm đệ tử lệnh bài? Một đám người nhìn không chuyển mắt, ánh mắt bỏ vào cách đó không xa Huyễn Linh Thai lên. Tại một đạo quang mang lấp lóe sau đó, Tô Dạ thân ảnh dần dần hiện lên hiện tại mỗi người trong tầm mắt. Cái gì? Là hắn? Là tiểu tử này? Tô Dạ danh khí không lớn, nhưng là giờ phút này biểu diễn đến trước mặt từng người một. Hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có như vậy một số người có thể gọi ra Tô Dạ danh tự. Cũng chính bởi vì vậy, lúc nãy đưa tới từng đạo hãi nhiên, chẳng ai ngờ rằng là Tô Dạ cướp đi cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài. Nếu như bắt lấy tiểu tử này, chúng ta liền có thể đạt được hạch tâm đệ tử lệnh bài. Đúng vậy a, bắt hắn lại, hạch tâm đệ tử lệnh bài chính là của chúng ta. Một đám người cân nhắc bên dưới, trong nội tâm sinh ra vô hạn tham lam. Tô Dạ dù sao danh khí không bằng Cửu Kiếp công tử như vậy đại. Vạn nhất bọn hắn thành công đem nó bắt được, cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài không phải liền là bọn họ. Tô Dạ vừa đi ra, liền thấy từng đạo không có hảo ý ánh mắt, hé mắt, tự nhiên là có thể phát giác được những người này ý cầu. Đối diện với mấy cái này người ý cầu, Tô Dạ tất nhiên là thần sắc như xương, kiếm ý ẩn ẩn ngoại phóng, chỉ là kiếm ý hơi ngoại phóng sát na. Cái này nguyên bản còn có điều đối với Tô Dạ không có hảo ý thiên tài, liền có lập tức bỗng dưng chấn động. Chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ ý chí bao phủ tại đỉnh đầu của bọn hắn. Tùy tiện đều có thể đem bọn hắn đánh tan. Thật, thật mạnh ý chí, cuối cùng là thủ đoạn gì? Một đám thiên tài tại Tô Dạ ý chí bên dưới, phảng phất được tại chỗ quấy một chậu nước lạnh, triệt để tỉnh táo lại. Cái kia muốn đi từ Tô Dạ trên thân vớt điểm chỗ tốt suy nghĩ, cũng là trong lúc nhất thời biến mất không còn sót lại chút gì. Ta đang suy nghĩ gì? Gia hỏa này có thể đào thải Phong Bất Minh cùng Cửu Kiếp công tử. Thực lực nhất định hơn người, ta cũng dám có ý đồ với hắn. May mắn không có được tham lam dục vọng khống chế đầu não. Nếu không thật sự muốn hỏng việc, những thứ này thiên tài tỉnh táo lại, vậy đi ý đồ động Tô Dạ suy nghĩ không khỏi là biến mất xuống tới. Mà lúc này, Tô Dạ cũng là bước chân bình tĩnh, hướng phía chính tại đợi chờ mình Thẩm gia đội ngũ mà đi. Thẩm Nguyệt Anh bọn người nhìn xem Tô Dạ, hoàn toàn ngốc trệ ngay tại chỗ, tựa hồ đến hiện tại còn có chút thật không dám tin tưởng là Tô Dạ đạt được hạch tâm đệ tử lệnh bài chuyện như vậy. Bọn hắn chỉ biết là Tô Dạ rất mạnh, cho tới hoàn toàn nghe mệnh cùng theo tại Tô Dạ, thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết Tô Dạ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hiện tại bọn hắn biết rõ Tô Dạ so Phong Bất Minh cùng Cửu Kiếp công tử còn mạnh hơn, Tô công tử, ngươi coi thật đạt được hạch tâm đệ tử lệnh bài. Thẩm Nguyệt Anh môi đỏ khẽ mở, hỏi thăm nói ra, Tô Dạ cũng không phủ nhận, cũng không có thừa nhận, chỉ là hời hợt nói, các ngươi đi theo ta. Hắn dẫn Thẩm Nguyệt Anh, rời đi Huyễn Linh Thai, đi tới một mảnh không có người nào trong khu vực, đợi đến dừng bước lại. Thẩm Nguyệt Anh rất là mờ mịt, dùng cái kia một đôi mắt to nhìn chằm chằm Tô Dạ. Hiếu Kỳ nói ra, Tô công tử, ngài đây là... Tô Dạ giơ tay lên, đem một viên lệnh bài lấy ra ngoài. Lệnh bài hiện ra, một đám thẩm gia thiên tài kém chút đứng cũng không vững. Đây là hạch tâm đệ tử lệnh bài. Thật được Tô công tử đạt được. Tô Dạ công tử rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thẩm gia thiên tài trong nội tâm khó mà phỏng đoán rõ ràng. Tô Dạ hoàn toàn thành là một đoàn mê, một đoàn không cách nào giải khai mê. Chính đúng lúc này, Tô Dạ càng là nói lời kinh người mà nói. Cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài, Nguyệt Anh cô nương, ngươi cầm đi. Chương 1017, hai người không nên nhất gặp nhau. Thẩm Nguyệt Anh nhìn thấy cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài, mở to hai mắt, hoàn toàn không cách nào tin tưởng cặp mắt của mình. Thậm chí qua hơn nửa ngày, vẫn còn đang suy tư Tô Dạ nói ý tứ của những lời này. Thẩm Nguyệt Anh môi đỏ khẽ mở, miệng nhỏ khẽ nhếch, Tô ý của công tử là trước đem cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài do ta bảo quản. Nàng thực sự chưa phát giác đến, Tô Dạ sẽ đem loại này chân quý thần vật cho nàng. Cái này quá chân quý, phóng tới bên ngoài, nếu như đồng ý cho phép đấu giá, như vậy cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài tuyệt đối hội đấu giá ra giá trên trời. Hạch tâm đệ tử A, ba tông bình thường ngoại trừ lão tổ thu đồ đệ, cũng chỉ có ba tông thi huấn dạng này lần một cơ hội mới chọn hạch tâm đệ tử. Thế nhưng là tuyển bạt hạch tâm đệ tử điều kiện vô cùng hà khắc. Ngoại trừ hạch tâm đệ tử lệnh bài, mỗi năm ba tông thu hạch tâm đệ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí nắm chắc giới đều là không có thu hạch tâm đệ tử. Có thể thấy, cái này hạch tâm đệ tử chân quý trình độ, bao nhiêu thiên tài, nằm mơ đều muốn tiến vào ba tông, thành là hạch tâm đệ tử, có được chí cao vô thượng đãi ngộ. Tô Dạ nghe được Thẩm Nguyệt Anh lời nói, cười, ý của ta là, hạch tâm đệ tử lệnh bài, cho ngươi. Hắn đã đáp ứng Thẩm Lãng Minh, muốn cho Thẩm gia hoàn thành một cái đệ tử tinh anh danh ngạch. Đến lúc đó Thẩm Lãng Minh sẽ dành cho hắn lượng lớn tài nguyên tu luyện. Hắn bây giờ đang là đột phá nửa bước kết đan cảnh. Sau đó trùng kích kết đan cảnh giai đoạn, những tư nguyên này với hắn mà nói là cần thiết. Đương nhiên, đệ tử tinh anh cùng hạch tâm đệ tử kém xa, nghĩ đến Thẩm Lãng Minh cho hắn thù lao hội lại đề thăng một bậc. Hắn sở dĩ hào phóng như vậy cũng là có nguyên nhân. Bởi vì hắn cảm giác đến, lấy hắn biểu hiện bây giờ, miễn là ba tông lão tổ không ngốc, nghĩ đến vô luận hắn muốn hay không cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài, ba tông đều sẽ dành cho hắn một cái hạch tâm đệ tử thân phận. Vì vậy cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài thật cũng không trọng yếu như vậy. Mà lại, hắn kế tiếp còn muốn đi nếm thử một việc. Tô công tử, ngươi là nghiêm túc, Thẩm Nguyệt Anh bây giờ lại là cứng họng, nói chuyện đều biến thành có chút không gọn gàng lên. Thẩm gia thiên tài đồng dạng nuốt ngụm nước miếng, nhìn xem chiếc này lệnh bài, lại nhìn về phía Thẩm Nguyệt Anh, chỉ hận chính mình không phải Thẩm Nguyệt Anh, có thể nói là một cái hâm mộ ghen ghét, tự nhiên là nghiêm túc, chỉ bất quá, cầm cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài, ngươi tuyệt đối không nên đối ngoại rêu rao. Tiếp đó, chính các ngươi về trước đi, đường trở về đồ bên trong khó tránh khỏi còn sẽ có một chút nguy hiểm. Tại không có ta bảo vệ tiền đề xuống. Hạch tâm đệ tử lệnh bài nếu như để người ta biết. Cái kia ngươi mà nói, chỉ sợ sẽ là một trường kiếp nạn. Tô Dạ bình tĩnh nói ra. Thẩm Nguyệt Anh không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà thật sự là nghiêm túc. Tô công tử, ngươi nói những thứ này ta tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Chỉ là ngươi phần ân tình này, nhưng muốn để cho ta như thế nào hoàn lại a? Hoàn lại, nhà ngươi Thẩm Lãng Minh trưởng lão hội ý tưởng hoàn lại ta. Những thứ này cũng không phải là ngươi chỗ chuyện phải suy tính. Tô Dạ thản nhiên nói, ngươi hiện tại chỉ cần mang theo Thẩm gia người, nhanh chóng quay trở lại là được. Nghĩ đến giai đoạn này tất cả mọi người tại cắm đầu trở về, nên sẽ không có người tìm các ngươi gây phiền phức. Thẩm Nguyệt Anh không khỏi một trận thất lạc, nàng nguyên bản lấy là Tô Dạ đem hạch tâm đệ tử lệnh bài cho nàng, là đối với nàng có chỗ mang ý đồ, thực tế là Tô Dạ đem cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài cho nàng. Dù là đối với nàng có chỗ mang ý đồ, nàng cũng thản nhiên tiếp thụ. Thậm chí nội tâm còn có điều mừng thầm, dù sao nàng cảm giác đến, cho dù có lại chân tâm theo đuổi nàng người, cũng quả quyết không có khả năng tặng cho nàng phần lễ vật này. Thế nhưng là hiện tại đến xem, Tô Dạ căn bản đối với nàng không có bất kỳ cái gì ý tưởng, thậm chí không tồn tại có chút điểm yêu thương. Đối phương sở dĩ đem cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài cho nàng, từ đầu đến cuối cũng chỉ là bởi vì Thẩm Lãng Minh giao dịch mà thôi. Thẩm Nguyệt Anh trong lòng tất nhiên là ảm đạm thần tổn thương, rất là thương cảm, thế nhưng là mặt ngoài lại cũng chỉ đến chen ra mỉm cười. Ân, ta hội nhớ kỹ Tô công tử lời của ngài, như thế liền tốt, Tô Dạ nói ra. Cái khác Thẩm gia người không hiểu nói, Tô huynh, ngài tiếp xuống có gì hành trình, vì sao không hộ tống chúng ta cùng một chỗ? Ta sao? Tô Dạ ánh mắt chuyển hướng phương xa, chậm rãi mà nói, ta muốn đi trước Tinh Nguyệt Tháp. Tinh Nguyệt Tháp loại địa phương này, các ngươi đi cùng ta đi không có ý nghĩa gì, ta một người là đủ rồi. Còn các ngươi Minh Huyết Yêu Đan, ta đều đã sưu tập không sai biệt lắm, đợi cho ta từ Hạo Nhiên bí cảnh đi ra lúc, hội ưng tái phân cho các ngươi, có thể bảo vệ các ngươi tiến vào trong ba tông. Bọn này thiên tài nghe được Tô Dạ lời nói, vốn là còn chút ít lo lắng, hiện tại nhất thời biến thành mừng rỡ vạn phần lên. Đa tạ Tô huynh. Một đám Thẩm gia thiên tài vui đến phát khóc, đối với Tô Dạ cảm kích tất nhiên là xuất phát từ nội tâm, khỏi phải nói nhiều vui vẻ. Tô Dạ không có làm nhiều lời vô ích, đợi đến bàn giao không sai biệt lắm nên lời nhắn nhủ sự tình, liền thả người nhảy lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, không biết đi đến nơi nào. Đợi đến Tô Dạ rời đi thời điểm, Thẩm Nguyệt Anh nhìn xem Tô Dạ bóng lưng, thật lâu là cùng, sau một lúc lâu mới nói, ai, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong lúc, Thẩm Nguyệt Anh dẫn một đám người thiên tài, lặng lẽ rời đi, mà Tô Dạ cũng là từ từ hướng phía Tinh Nguyệt Tháp một đi ngang qua đi. Đối với hắn mà nói, Tinh Nguyệt Tháp vẫn là tất yếu khiêu chiến một trầu. Cũng chính là lúc này, Hạo Nhiên bí cảnh bên ngoài, Thẩm Lãng Minh hiện tại đã là vui vẻ khoa tay múa chân, khống chế không nổi, chung quanh gia tộc cường giả đều có thể lý giải Thẩm Lãng Minh tâm tình, cụ thể tới nói, còn có chút ghen ghét. Bọn hắn vừa rồi tự nhiên nhìn rõ ràng, dù sao Tô Dạ khi lấy được hạch tâm đệ tử lệnh bài đằng sau hoàn toàn thành là tất cả mọi người chú ý mục tiêu, cũng chính bởi vì vậy, một đám người mới biết, Tô Dạ vậy mà đem hạch tâm đệ tử lệnh bài cho Thẩm Nguyệt Anh. Cái này Thẩm gia thật sự là đạp vận khí cướp chó a. Cái này Tô Dạ cùng Thẩm gia quan hệ thế nào, đạt được hạch tâm đệ tử lệnh bài không muốn cho Thẩm Nguyệt Anh. Chúng ta làm sao lại không có nhận biết Tô Dạ loại này thiên tài? Nhận biết Tô Dạ, không chỉ có riêng là thiên tài chuyện tốt như thế. Chỗ tốt là, Tô Dạ còn có thể cho ngươi hạch tâm đệ tử lệnh bài. Cái đồ chơi này nói là cho liền có thể cho sao? Một đám gia tộc cường giả hiện tại là sau lưng đem Thẩm Lãng Minh mắng một lần. Nhìn hắn tên tiểu nhân kia đắc chí bộ dáng, mà lại nhìn ba tông các lộ đại đế cường giả trên thân. Một đám cường giả, thậm chí là liên quan ba cái lão tổ biểu lộ, đều dần dần biến thành ngưng trọng vạn phần lên. Cái này Tô Dạ đi vị trí không phải là Tinh Nguyệt Tháp. Một đám cường giả dần dần xác định Tô Dạ động tĩnh thời điểm, trong lòng bỗng dưng mát lạnh. Hiện tại đến xem, Tô Dạ muốn đi đích thật là Tinh Nguyệt Tháp. Chúng ta chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh a. Tuyết Phong lão tổ lẩm bẩm nói, Tô Dạ vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đi trước Tinh Nguyệt Tháp đâu? Kình Thiên lão tổ vuốt vuốt lông mày, người đều có mệnh, có lẽ đây chính là định số đi. Bất kể như thế nào, giới này ba tông thí huấn, lớn nhất hai thớt hắc mã, cũng là tối chịu chúng ta chú mục, mà lại tối không nên a gặp nhau hai cái thiên tài. Liền muốn chạm mặt, chương 1018, người muốn chết sao? Cho dù bọn hắn 10 phần không nghĩ Tô Dạ tiêu thân lao đầu vào lửa, thế nhưng là đến hiện tại, sự tình phát triển rõ ràng đã chạch hướng bọn hắn chỗ dự tính đi hướng. Bọn hắn cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, trơ mắt nhìn Tô Dạ dây vào mặt cái kia không nên nhất chạm mặt người. Lại nhìn Hạo Nhiên bí cảnh, Tô Dạ đã lên đường, đi đến Tinh Nguyệt Tháp phương hướng. Đến khoảng thời gian này, như Tô Dạ chỗ nghĩ, một bộ phận thiên tài đã cấp tốc trở về, dự định ly khai Hạo Nhiên bí cảnh. Chỉ có một ít so sánh là ưu tú thiên tài, tựa hồ còn muốn tại đệ tử tinh anh bên trên cùng hạch tâm đệ tử bên trên làm liều một phen. Lại tìm kiếm bốn phương săn giết Minh Huyết yêu thú, lấy ý đồ có thể triển khai một chút tốt mặt ngoài, cho ba tông cường giả khắp nơi xem. Vì vậy, một đi ngang qua đi, Tô Dạ chỉ là gặp một chút vụn vặt lẻ tẻ thiên tài. Hai bên trên cũng không có cái gì ma sát, mà một chút thiên tài đã biết được Tô Dạ lợi hại, tự nhiên càng là không dám trêu chọc, lại nhìn thấy Tô Dạ lúc, liền đã xa xa né tránh, không muốn cùng Tô Dạ sinh ra bất luận cái gì ma sát. Cứ như vậy, Tô Dạ tăng thêm tốc độ, không đến đếm cái canh giờ, liền từ Huyễn Linh Thai chỗ, thành công chạy tới Tinh Nguyệt Tháp. Cũng chính là đi tới Tinh Nguyệt Tháp lúc, Tô Dạ có chút nhíu nhíu mày lông, người ít như vậy, Tô Dạ một mặt mờ mịt, lẽ ra Tinh Nguyệt Tháp, mặc dù được dự là không có khả năng đạt được hạch tâm đệ tử lệnh bài tồn tại. Thế nhưng là, rất nhiều thiên tài cũng đều sẽ tới này chứng minh thực lực của mình. Lấy biểu hiện này cho ba tông cao tầng xem, làm gì, cũng không trở thành người ít như vậy mới đúng. Nhưng bây giờ nhìn đi, người xác thực không nhiều, miễn cưỡng tới nói lời, cũng chỉ có một cái đội ngũ thân ở chỗ này. Hơn nữa thoạt nhìn, không hề giống là muốn đi vào Tinh Nguyệt Tháp, tựa như là một bộ giữ cửa bộ dáng. Thẩm Thiên Long, Tô Dạ một mặt mê hoặc, không biết Thẩm Thiên Long ở chỗ này làm cái gì. Theo hắn càng ngày càng tiếp cận Tinh Nguyệt Tháp, Thẩm Thiên Long cũng nhìn thấy Tô Dạ, đợi phải xem đến Tô Dạ thời điểm, Thẩm Thiên Long thần sắc lạnh lùng. Tô Dạ, ngươi tới nơi này làm gì? Tinh Nguyệt Tháp cũng là địa phương ngươi có thể tới. Làm sao, liền ngươi điểm này mèo ba chân tiêu chuẩn, cũng muốn khiêu chiến Tinh Nguyệt Tháp? Ha ha ha, đừng đùa ta vui vẻ. Thế nào, ta tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ còn muốn ngươi tới quan tâm sao? Tô Dạ không nóng không vội đạo. Đối với Thẩm Thiên Long nhẫn nại, hắn sớm đã đạt đến hạn độ. Nhiều khi, đối với hắn những cái kia chẳng thèm ngó tới người, hắn trước hết nhất làm liền là nhẫn nại. Chỉ tiếc, những người này tựa hồ đem chính mình nhẫn nại trở thành nhát gan, thường thường sẽ không lựa chọn tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngược lại hội càng thêm không buông tha. Đã như vậy, hắn tự nhiên cũng không có cái gì cùng những người này khách khí nói lý. Thẩm Thiên Long nhìn thấy Tô Dạ cũng dám đối với hắn dựng râu trừng mắt, giọng nói cũng thay đổi cái dạng, tự nhiên là sắc mặt giận dữ phun trào, chỉ coi Tô Dạ là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Sắc mặt âm trầm quát, Tô Dạ, nhìn mấy ngày không thấy, ngươi tính tình có chỗ tăng trưởng a. Thẩm Nguyệt Anh tại thời điểm, ta còn cho ngươi điểm mặt, hiện tại Thẩm Nguyệt Anh không biết nguyên nhân gì, cùng ngươi phân tán đi, ngươi lấy là, ta còn hội cho ngươi mặt mũi sao? Tô Dạ cười nhạo mà ra. Vậy ta có phải hay không còn phải cảm tạ ngươi rồi? Cho Thẩm Nguyệt Anh mặt mũi, ta ngược lại thật ra không nhìn ra, ta chỉ biết là, ngươi làm bản thân tư dục, tựa hồ còn từ bỏ Thẩm gia người. Thẩm Thiên Long nhất không nghĩ nâng chuyện này, mặc dù hắn làm, nhưng hắn cũng không nghĩ chuyện này gây mọi người đều biết. Bây giờ được Tô Dạ nhắc lên, hắn tất nhiên là lửa giận hừng hực, hàn khí bức người mà nói, Tô Dạ, ta cho ngươi thêm lần một cơ hội, hiện tại, cút ra tầm mắt của ta, mà lại, quản tốt miệng của ngươi, bằng không mà nói, ngươi kết cục, ta không suy nghĩ nhiều nhắc nhở cho ngươi. Tô Dạ nhún vai, nếu như ta không nói gì. Thẩm Thiên Long cười lên ha hả, Tô Dạ, ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần, đã ngươi không phải là muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói xong lúc, hắn trực tiếp một chiêu xuất thủ, hướng phía Tô Dạ trong nháy mắt oanh kích mà tới, dùng, chính là Thẩm gia nổi danh tuyệt học, Tứ Hải Phiên Lãng Trưởng. Một trưởng này rơi xuống lúc, có thể nghe được trận trận sóng lớn mãnh liệt cuồn cuộn. Thanh âm ở bên tai bồi hồi thời điểm, Thẩm Thiên Long trong tay đúng là lấy đại lượng linh lực hội tụ ra từng đạo bọt nước cuồn cuộn, hướng thẳng đến Tô Dạ đập tới, uy thế kinh người, ngược lại là đem nó nửa bước kết đan cảnh thực lực tiêu chuẩn. Phát huy vô cùng tinh tế. Tên nghiệp chướng này, hạo nhiên bí cảnh bên ngoài, Thẩm Lãng Minh đã là khí giận sôi lên. Nếu như hắn tại hạo nhiên bí cảnh bên trong, hắn nhất định phải đem Thẩm Thiên Long đánh gần chết không tốt. Cái này hỗn trướng, trước đó đem Thẩm Nguyệt Anh bọn người bỏ đi không thèm để ý coi như xong, bây giờ lại còn đại nghịch bất đạo đối với bọn họ Thẩm gia đại ân nhân động thủ. Cũng may Tô Dạ thực lực siêu phàm, hắn ngược lại là không cần đối với Tô Dạ lo lắng. Thế nhưng là phần này bất kính, đợi đến Thẩm Thiên Long lúc đi ra, hắn phải cứ cùng hắn chậm rãi tính món nợ này. Hoàn toàn chính xác, Thẩm Lãng Minh đối với thực lực phương diện, hoàn toàn không cần thiết là Tô Dạ cân nhắc, bởi vì, hắn đối với Tô Dạ thực lực đã nhận biết đủ rõ ràng. Bọn hắn Thẩm gia Tứ Hải Phiên Lãng Trưởng mặc dù là có tiếng chân vũ bí tịch, thế nhưng là Tô Dạ phá giải chân vũ bí tịch còn thiếu sao? Đối mặt cái này Tứ Hải Phiên Lãng Trưởng cuốn tới, Tô Dạ nhìn một cái, liền đã phân tích ra Tứ Hải Phiên Lãng Trưởng ưu khuyết điểm. Chí ít, cái này Thẩm Thiên Long cũng không có đem Tứ Hải Phiên Lãng Trưởng ưu điểm chân chính phát huy đi ra. Lỗ thủng trăm ra, Thẩm Thiên Long bản thân liền là một cái đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng nhân vật. Nơi nào có nghiêm túc nghiên cứu qua Tứ Hải Phiên Lãng Trưởng. Tô Dạ chỉ là nhẹ nhàng chợt lách người, liền đem một trưởng này hời hợt né tránh, theo sau đó xoay người một kiếm, trực tiếp tại Thẩm Thiên Long trên thân lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Cái này kinh hãi Thẩm Thiên Long con ngươi co rụt lại. Tựa hồ rất là giật mình tại Tô Dạ thực lực. Quát to, Tô Dạ, ngươi muốn chết, nhưng lại tại hắn tiếng nói rơi xuống thời điểm. Lại là bất thình lình cảm giác được Tô Dạ trên thân truyền đến một trận kinh người uy áp. Cỗ uy áp này giáng lâm thời điểm, nhường Thẩm Thiên Long chân mềm nhũn, ý chí không kiên bên dưới. Trực tiếp run rẩy quỳ nằm ở Tô Dạ trước mặt. Nếu như ngươi muốn tìm cái chết, ta đều có thể thành toàn ngươi. Tô Dạ ngữ khí rét lạnh đạo, bị hù Thẩm Thiên Long trong lúc nhất thời mồ hôi ném ngã xuống. Bất quá, tựa hồ là nghĩ đến Tô Dạ thân phận, Thẩm Thiên Long tức nổ phổi giận dữ hét, "Tô Dạ, ngươi chỉ là một cái chúng ta Thẩm gia tá túc người này, ngươi dám đối với ta như vậy, chúng ta Thẩm gia không hội tha ngươi, hiện tại tranh thủ thời gian dìu ta lên, quỳ xuống đất hướng ta cầu xin tha thứ, ta còn có thể cho ngươi lần một cơ hội, bằng không mà nói nhường ngươi cút ra Thẩm gia, liền chỉ là ta chuyện một câu nói." Thẩm Thiên Long dứt lời trước tiên, liền có nghe được thổi phù một tiếng, Tô Dạ kiếm trực tiếp đâm vào Thẩm Thiên Long trên thân thể. Sau đó, cái này kiếm tại chỗ thâm nhập vào Thẩm Thiên Long trong thân thể. Nhường Thẩm Thiên Long con ngươi co rụt lại, tựa hồ không thể tin được Tô Dạ vậy mà hội động thủ với hắn. "Ngươi, ngươi dám động thủ với ta?" Thẩm Thiên Long ngữ khí run rẩy, một đạo kêu thảm rốt cục khống chế không nổi, khàn giọng kiệt lực hô lên. "Ngươi muốn chết phải không?" Tô Dạ lạnh lùng nói. Chương 1019, hiện trường đánh cướp đơn giản một câu, nhưng mà lại ẩn chứa vô tận lực chấn nhiếp. "Ngươi, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Mau cứu ta a!" Thẩm Thiên Long quát lớn. Một đám Thẩm gia thiên tài lúc này cũng là kinh ngạc một trầu. Bọn hắn đối với Thẩm Thiên Long thực ra đều có rất nhiều không phục. Bất quá đến cái này trong lúc mấu chốt, bọn hắn chính là Thẩm gia người, tự nhiên vẫn là muốn trợ giúp Thẩm Thiên Long càng nhiều hơn một chút. Mắt thấy Thẩm Thiên Long được Tô Dạ trấn áp, không nói hai lời, nhào nhào là hướng phía Tô Dạ bao vây mà tới. Tô Dạ mắt thấy ở đây, dư quang đều không có ngắm một trầu, kiếm ý ngoại phóng, tại chỗ hướng phía những thứ này ý đồ động thủ với hắn Thẩm gia người đè ép đi qua. Một sát na công phu, những thứ này Thẩm gia người chỉ cảm thấy phía sau có một thanh lợi kiếm, một cái tùy thời có thể lấy cắt vỡ bọn hắn đầu lâu lợi kiếm, đặt ở bọn hắn trên gáy. "Đây, đây là kiếm ý, thật mạnh kiếm ý." A, Tô Dạ kiếm ý phóng thích ra, liền cửu kiếp công tử loại này cường giả đều khó mà ngăn cản, cần muốn tiêu phí thời gian mới có thể lấy tránh thoát. Càng khỏi phải nói là cùng theo Thẩm Thiên Long những thứ này ô hợp đám người. Kiếm ý triển khai thời điểm, một đám người liền đã không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Toàn bộ đứng yên gian nan, chỉ có thể xa xa quan sát lấy đây hết thảy, không cách nào duỗi ra cái gì viện thủ. "Sao, sao lại thế? Hắn vì cái gì sẽ mạnh như vậy? Tá túc Thẩm gia người, ủng có mạnh như thế thực lực?" Một đám Thẩm gia thiên tài lúc đầu khinh thường Tô Dạ, cùng Thẩm Thiên Long nội tâm chỗ nghĩ như thế, chỉ cảm thấy đến Tô Dạ đơn giản chỉ là một cái ở tạm tại Thẩm gia, lại không biết dùng phương pháp gì mượn Thẩm gia danh ngạch một cái không có ý nghĩa người mà thôi. Thế nhưng là hiện tại lại nhìn lúc, bọn hắn lại mới phát hiện, trong bọn họ tâm ý tưởng đến cùng là cỡ nào ngây thơ, cỡ nào buồn cười. Tô Dạ thực lực, mạnh để cho người ta giận sôi. Đám người bọn họ, vẻn vẹn chẳng mấy chốc, liền đã chiến lực tan rã. "Thẩm Thiên Long, nếu như ngươi còn không rõ lắm, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta muốn giết ngươi, tùy thời đều có thể. Chỉ bất quá ta cho các ngươi Thẩm gia trưởng bối mặt mũi, nhưng không có nghĩa là mặt mũi này ta hội thẳng tuốt cho xuống dưới. Nếu như ngươi không thức thời, ta không ngại, sau một khắc liền để ngươi tan thành mây khói." Tô Dạ trầm giọng nói ra. Thẩm Thiên Long lúc này tại đau đớn cùng Tô Dạ uy hiếp bên dưới, rốt cục biến thành thanh tỉnh tỉnh táo lại. Hắn biết rõ, Tô Dạ nghĩ muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Nhìn xem Tô Dạ ánh mắt lạnh như băng, Thẩm Thiên Long toàn thân run lên. "Hiện tại, trả lời ta mấy vấn đề." Tô Dạ nói ra, Thẩm Thiên Long đột nhiên run một cái. "Ngươi, ngươi muốn hỏi điều gì? Ngươi tại Tinh Nguyệt Tháp trước làm gì?" Tô Dạ nói ra, ta muốn xông Tinh Nguyệt Tháp. Thẩm Thiên Long ấp úng nói. Tô Giả không nói hai lời, kiếm trong tay, tại Thẩm Thiên Long trên vết thương chuyển hai vòng, như vậy tra tấn đau khổ nhường Thẩm Thiên Long tại lần một đau đớn kêu to lên. Đây chính là nói láo kết cục. Tô Giả lạnh lùng qua nói. Thẩm Thiên Long rốt cục sợ hãi, cả kinh nói, đừng, đừng giết ta, ta nói thật, là Kim Tàng đại nhân để cho ta thủ tại chỗ này, giúp hắn khu trục những cái kia ý đồ tiến vào Tinh Nguyệt Tháp tạp binh, để tránh cho đánh quấy đến hắn xông Tinh Nguyệt Tháp. Kim Tàng, Tô Giả hé mắt, cái này nhường hắn cảm thấy khó giải quyết nhất, thậm chí hơn xa Cửu Kiếp công tử cùng Phong Bất Minh thiên tài. Vậy mà tại Tinh Nguyệt Tháp nơi này, xem ra hắn lúc ấy rời đi Huyễn Linh Thai, là thẳng đến Tinh Nguyệt Tháp nơi này tới, đem tất cả mọi người quét sạch không còn, lại lưu một đội ngũ người ở chỗ này nhìn xem ra cái này Kim Tàng dã tâm thật đúng là không nhỏ. Là muốn khiêu chiến Tinh Nguyệt Tháp ghi chép a, Tô Giả âm thầm nghĩ tới, bất quá cũng là hợp tình hợp lý, chính là kết đan cảnh Kim Tàng, có thực lực này, cái này Kim Tàng bây giờ đang ở Tinh Nguyệt Tháp bên trong sao? Tô Giả ánh mắt đặt ở Tinh Nguyệt Tháp lên, không, không tệ, Kim Tàng thực lực mạnh phi thường, so Cửu Kiếp công tử cùng Phong Bất Minh còn mạnh hơn. Hắn tại Tinh Nguyệt Tháp bên trên sáng tạo ghi chép, tùy đều có thể đi ra. Thẩm Thiên Long ngữ khí run rẩy, Tô Giả cười nhạo mà ra, há hội nghe không ra Thẩm Thiên Long ám ý. Thẩm Thiên Long, ta đã nhắc nhở qua rất nhiều lần, ngươi không cần ý đồ hù dọa ta, chính là trừng phạt, các ngươi linh giới toàn bộ đều do ta bảo quản. Chỉ là loáng một cái vung lên, Tô Giả liền đem linh giới toàn bộ thu vào trong túi. Ngươi, Thẩm Thiên Long mở to hai mắt, trong lòng hận lửa giận hừng hực, nhưng hồi tưởng lại Tô Giả thực lực về sau, lại cũng chỉ có thể là giận mà không dám nói gì. Trong lòng của hắn âm thầm thề, đợi đến Kim Tàng sau khi ra ngoài, hắn nhất định phải nhường Tô Giả đẹp mắt. Tô Giả đem những thứ này linh giới nắm bắt tới tay, lật một phen, lắc đầu. Mới như thế điểm minh huyết yêu đan, các ngươi đều là làm ăn gì? Theo Kim Tàng, bao nhiêu cũng gặm hai khối xương. Kim Tàng liền là đánh như vậy phát các ngươi sao? Thẩm Thiên Long tâm đều đang chảy máu. Giết người chu tâm a, đoạt bọn hắn đồ vật, lại còn nói bọn hắn đồ vật không tốt. Đơn giản khinh người quá đáng. Tô Giả ngược lại là một điểm lương tâm bị hao tổn cảm giác đều không có. Hắn ngược lại cảm giác đến hợp tình hợp lý. Chính tốt cho Thẩm Nguyệt Anh dưới trướng cái kia mấy cái thiên tài góp đủ minh huyết yêu đan còn hơi kém chút, liền lấy Thẩm Thiên Long bổ sung, bất quá số lượng xác thực ít một chút, liền góp đi ra cái đệ tử tinh anh cũng khó khăn. Hả, Tô Giả lật xem những thứ này linh giới lúc, ngược lại là xem một chút cái khác đồ tốt, không ít tài nguyên tu luyện, còn có chiếc này là nê hồng thảo dịch, Tô Giả, những vật khác đều có thể cho ngươi, cái này, vật này lưu lại cho ta. Thẩm Thiên Long lập tức luống cuống, Tô Giả nhìn cũng không nhìn Thẩm Thiên Long một cái, hắn đã cho Thẩm Thiên Long cơ hội, Thẩm Thiên Long không chân quý, đến hiện tại, cũng đừng trách hắn cướp bóc đốt giết, ngoan ngoãn đợi trở về. Tô Giả ánh mắt chấn nhiếp, kiếm ý triển khai, Thẩm Thiên Long hồi tưởng lại Tô Giả lợi hại, không thể không rụt trở về, sợ hãi run lẩy bẩy. Tô Giả nhìn xem cái này nghe hồng thảo dịch, nở nụ cười. Cái này Thẩm Thiên Long bọn người trên thân ngược lại là thật có điểm đồ tốt. Nghe hồng thảo dịch, có thể dùng tới ngưng tụ kim đan, đột phá kết đan cảnh. Xem ra là Thẩm Thiên Long chuyên môn lưu cho mình đột phá kết đan cảnh dùng. Bất quá, cái này nghe hồng thảo dịch đồng dạng có thể dùng tại đột phá nửa bước kết đan cảnh bên trên. Tô Giả chậc chậc nói, hắn đoạn đường này tu luyện tới hiện tại, lúc này tiến vào nửa bước kết đan cảnh cũng là không tính miễn cưỡng. Chính tốt những thứ này linh giới bên trong có không ít những thứ này thiên tài ngày thường góp. Nhặt tài liệu, phối hợp này nê hồng thảo dịch, trợ giúp hắn trùng kích nửa bước kết đan cảnh, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Tô Giả mắt thấy vạn sự sẵn sàng, mà Tinh Nguyệt Tháp bên trong Kim Tàng trong thời gian ngắn lại ra không được. Liền có khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, nê hồng thảo dịch, còn có những tài liệu này. Tô Giả chuẩn bị một phen, không sai biệt lắm. Tô Giả cứ như vậy ngồi xuống, một bộ không coi ai ra gì bộ dáng, cái này khiến một đám thiên tài khí hàm răng trực dương dương. Tô Giả thật đúng là dám ở trước mặt bọn hắn tu luyện, đồng thời còn cần lấy bọn hắn tài nguyên tu luyện, quả thực là sỉ nhục, cự đại sỉ nhục, có thể hết lần này tới lần khác, cho dù Tô Giả tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mỗi lần hồi tưởng lại Tô Dạ lúc nãy xuất thủ, trong nội tâm liền một trận khiếp đảm, giống như Tô Dạ tùy thời cũng sẽ tỉnh lại, lại một lần nữa cho bọn hắn nghiền ép đau đớn. Chương 1020, Trung Nguyên thiên tài không người lọt vào mắt. Thiên Long đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Mấy cái thiên tài truyền âm cho Thẩm Thiên Long. Thẩm Thiên Long đã đối với Tô Dạ có thể nói hận thấu xương. Hận không được rút Tô Dạ gân, đào Tô Dạ ra, trước một khi mà, không nên mạo hiểm, chờ Kim Tàng đại nhân đi ra, tự sẽ để cho tiểu tử này biết rõ cái gì gọi là khác biệt trời vực chênh lệch. Nhìn xem Tô Dạ tu luyện, lòng của hắn đều đang chảy máu a. Hắn dùng để đột phá kết đan cảnh nghe hồng thảo dịch, bây giờ lại được Tô Dạ dùng tại đột phá nửa bước kết đan cảnh. Đây quả thực là phung phí của trời, lãng phí tài nguyên. Tô Dạ hiện khi tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, vô cùng nghiêm túc, không thể không thừa nhận, cái này nghe hồng thảo dịch dược kinh ngược lại là thật không nhỏ. Dùng để trùng kích nửa bước kết đan cảnh có thể nói vừa đúng. Mặc dù nói nghe hồng thảo dịch tốt nhất công dụng là đột phá kết đan cảnh, nhưng là tại phóng tới nửa bước kết đan cảnh bên trên lúc, quý ở chính là xác suất thành công, cái này thành công xác suất thế nhưng là cao dọa người. Cái này Thẩm Thiên Long thật là có điểm đồ tốt, như Tô Dạ chỗ nghĩ như thế, chưa tới một canh giờ thời gian, hắn liền đã rõ ràng cảm thấy chính mình linh dịch khí tức có đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Đây là kết đan cảnh điềm báo sao? Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Trong cơ thể của hắn, tại dần dần ngưng tụ ra một viên màu hiện lên kim sắc viên đan dược. Cái này viên đan dược, ước chừng có một cái nắm đấm lớn nhỏ, còn tại biến đại, nhìn chính như những người khác lời nói ngưng tụ kim đan. Chỉ bất quá hắn hiện đang trùng kích dù sao chỉ là nửa bước kết đan. Cho nên cái này hội tụ ra kim đan, chỉ có một cái xác không, mà cũng không thực chất, muốn hội tụ thành thực chất trạng thái, liền phải đợi đến linh dịch toàn bộ chuyển biến thời điểm mới có thể lấy làm được. Xem ra đã trải qua sơ bộ nhìn trộm đến kết đan cảnh ảo diệu, Tô Dạ mỉm cười, chỉ bất quá rất nhanh hắn lại lâm vào nghi hoặc bên trong, bởi vì hiện ở trong cơ thể hắn tạo ra cái này vỏ bọc thực ra liền là tương lai hắn kim đan ngoại hình. Nói thì nói như thế, thế nhưng là để cho người ta cảm giác đến không thể tưởng tượng chính là hắn kim đan này có phải hay không lớn một điểm. Dù sao đan sở dĩ được xưng là đan, không khác nhau lắm về độ lớn, cũng chỉ có móng tay như vậy đại mà thôi. Một cái chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay kim đan, cái này được xưng là đan liền có chút gượng ép. Càng là linh dịch nhiều, ngưng tụ kim đan liền càng lớn, có thể lại đại cũng có cái hạn độ. Ta cái này chừng một cái nắm đấm đại, có phải hay không có chút quá phận? Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, trong lúc nhất thời lấy kinh nghiệm của mình lịch duyệt cũng phân tích không ra cái đầu đạo đi ra. Từ từ, hắn cái này nửa bước kết đan cảnh khí tức tại dược hiệu cùng mình phối hợp bên dưới bình ổn xuống tới, điều này đại biểu lấy hắn đã thành công tiến nhập nửa bước kết đan cảnh. Nhìn thấy Tô Dạ tiến vào nửa bước kết đan cảnh, Thẩm Thiên Long một chút ngoài ý muốn đều không có. Nói đùa, dùng nghe hồng thảo dịch nếu như còn không đột phá nổi nửa bước kết đan cảnh, cái kia hoặc là người này căn bản không có tiến vào nửa bước kết đan cảnh căn cơ, hoặc là nói người này thiên tư quá kém, cơ bản có thể không cần lại tu võ đạo. Duy nhất nhưng hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi chính là Tô Dạ chỉ có linh dịch cảnh đỉnh phong, là gì lợi hại như thế, tiến vào nửa bước kết đan cảnh cảm giác liền là không giống nhau. Tô Dạ duỗi lưng một cái đứng dậy, mắt thấy cái này Thẩm Thiên Long bọn người còn thành thành thật thật vô cùng, Tô Dạ trong lòng cười nhạo, liệu định Thẩm Thiên Long bọn người là chút ít hiếp yếu sợ mạnh chủ, tự mình tu luyện lâu như vậy, những người này quả thực là không dám làm liều một phen. Không tệ, không tệ. Ngay tại Tô Dạ mới vừa tiến vào nửa bước kết đan cảnh thời điểm, một đạo thảnh thơi tiếng vỗ tay từ nơi không xa truyền đến. Tô Dạ nghe tiếng nhìn lại, thanh âm nơi phát ra chính là đến từ Tinh Nguyệt Tháp bên trong. Sau đó chỉ thấy Tinh Nguyệt Tháp một trận ánh sáng lấp lóe, một bóng người đột nhiên từ Tinh Nguyệt Tháp bên trong đi ra. Ha ha, nguyên lai là Tô huynh đệ. Chúc mừng Tô huynh đệ từ linh dịch cảnh đỉnh phong tiến nhập nửa bước kết đan cảnh. Bất quá, việc này thật đáng mừng là không giả, nhưng có thể hay không đem giúp ta giữ cửa bằng hữu thà. Ta đang sông Tinh Nguyệt Tháp thời điểm, cũng không hy vọng được bất luận kẻ nào đánh quấy. Tô Dạ ánh mắt nhìn thật kỹ, chỗ đi ra người, cũng không phải là người khác, chính là Tây vực thần bí nhất thiên tài, liền được hắn đánh bại Kim Thốn đều đại là tôn kính. Kim Tàng, chính là nhìn thấy Kim Tàng đi ra, Thẩm Thiên Long phảng phất thấy được cứu tinh, thả người nhảy lên, hướng thẳng đến Kim Tàng chạy trốn đi qua. Kim Tàng đại nhân, cái này Tô Dạ ý đồ đánh quấy ngài sông Tinh Nguyệt Tháp. Còn đối với chúng ta bọn người xuất thủ, ngài ngàn vạn muốn đánh ép chèn ép hắn khí diễm mới được. Thẩm Thiên Long nghiến răng nghiến lợi, hận ý mười phần, miệng vết thương trên người hắn còn một trận khoan tim đau. Đây đều là bái Tô Dạ ban tặng, hắn nhưng lại không biết, Tô Dạ vẫn là lưu tình, nếu như Tô Dạ muốn, hắn hiện tại tuyệt đối không sẽ trả tại Hạo Nhiên bí cảnh bên trong. Thẩm Thiên Long hung tợn nói, cái này Tô Dạ ngày bình thường chính là ngang ngược càn rỡ. Kim Tàng đại nhân, hôm nay chính tốt ngài ở chỗ này, liền cho hắn biết rõ sự lợi hại của ngươi. Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, Thẩm Thiên Long, Thẩm gia người gặp nạn, ngươi bất luận không hỏi coi như xong, dù sao ta không phải Thẩm gia người, lười quản các ngươi Thẩm gia những phá sự kia, ngươi giúp Tây vực người cũng không có gì, ta cũng chưa từng có địa vực kỳ thị, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên giúp đỡ Tây vực người đối phó Trung Nguyên thiên tài, quét sạch những người khác tới Tinh Nguyệt Tháp, ngươi thật đúng là chuyện gì nhi đều làm được a. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, Thẩm Thiên Long tuyệt không biết xấu hổ, ngược lại cười lạnh nói, Tô Dạ, ta làm thế nào sự tình, lúc nào đến phiên ngươi tới dạy ta, ngươi vẫn là thao xuống ngươi lòng của mình đi, dám đánh quấy Kim Tàng đại nhân, ngươi thật đúng là cho là ngươi có thể toàn thân trở ra sao? Xem ra, ngươi là thật cho là có Kim Tàng bảo hộ, ta liền không làm gì được ngươi rồi. Tô Dạ ánh mắt bình tĩnh nhìn Thẩm Thiên Long, hào không dao động, không nóng không vội mà nói, Thẩm Thiên Long, lần tiếp theo động thủ thời điểm, ta cũng không hội lưu tình. Kim Tàng hé mắt, ở một bên chậm rãi mà nói, Tô huynh đệ, cho ngươi một câu lời khuyên, cái này Tinh Nguyệt Tháp đã được ta nhận thầu, nếu như ngươi thức thời lời nói, liền sớm làm ly khai, đừng tới đánh quấy ta nơi này tôi luyện chính mình. Vì cái gì? Liền bởi vì ngươi đã đạt đến kết đan cảnh. Tô Dạ chắp tay nói ra, Kim Tàng có chút dừng lại, lạnh giọng nói, ngươi vậy mà nhìn ra được ta đạt đến kết đan cảnh. Tô Dạ, ngươi quả nhiên không thể tầm thường so sánh, xem ra tại Huyễn Linh Chi Môn bên trên, biểu hiện của ngươi cũng không phải là ngẫu nhiên. Ha ha, nếu biết ta đã tiến nhập kết đan cảnh, như vậy ta tin tưởng ngươi hẳn là có một ít lựa chọn sáng suốt. Cho nên, đáp án của ngươi là, Tinh Nguyệt Tháp cũng không có quy định qua, chỉ làm cho một mình ngươi sử dụng đi. Tô Dạ bình tĩnh nói, Kim Tàng ánh mắt hiện lên một tia phong mang. Trung Nguyên thiên tài, lại có bao nhiêu lên được mặt bàn thiên tài, liền là tối được người tôn sùng cửu kiếp công tử. Thực tế là cũng không gì hơn cái này, không có một cái nào có thể vào cặp mắt của ta. Tinh Nguyệt Tháp khiến cái này người tới sông, cuối cùng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Như thế, chẳng bằng giao tất cả cho ta tới sông. Các ngươi những thứ này Trung Nguyên thiên tài, đã dùng đã quen Trung Nguyên những tư nguyên này, căn bản không biết những tư nguyên này đối với cần hắn người mà nói đến cùng chân quý cỡ nào. Chương 1021, đại chiến Kim Tàng nói xong lúc. Kim Tàng khí tức quanh người ngoại phóng, muốn biểu đạt ý tứ đã đầy đủ rõ ràng. Hắn đã không nghĩ lãng phí nữa thời gian nào. Tiếp xuống nếu như Tô Dạ còn không biểu hiện rõ ràng rời đi thái độ lời nói, liền là hắn triệt để muốn động thủ thời điểm. Tô Dạ cười khẽ lắc đầu, tài nguyên cho tới bây giờ đều không có cố định thuộc về, mà là chính mình tranh thủ. Kim Tàng huynh ý nghĩ này, Tô Mỗ, nhưng không cách nào gật bừa. Ha ha, cũng được, vốn là không muốn cùng các ngươi những thứ này Trung Nguyên thiên tài vạch mặt. Bởi vì cây cao chịu gió lớn, đối với các ngươi những thứ này Trung Nguyên thiên tài quá mức hùng hổ dọa người. Tại ta mà nói cũng không có chỗ tốt gì, vì vậy gặp được cửu kiếp công tử cùng cái kia Phong Bất Minh, còn có cái khác thiên tài, ta cũng sẽ hư nhường vài phần. Có thể hiện tại, đã ngươi biết rõ thực lực của ta còn muốn khiêu khích, vậy ta cũng chỉ có thể nhường ngươi kiến thức một trầu ta đáng sợ. Kim Tàng ngữ khí rét lạnh mà nói, cái này không thể trách được ta. Tô Dạ, tiếng nói rơi xuống, Kim Tàng quanh thân khí tức đột nhiên bộc phát ra. Kết đan cảnh, toàn bộ Hạo Nhiên bí cảnh, cũng là toàn bộ ba tông thi huấn, một cái duy nhất không tiến vào ba tông trước đó liền tiến vào kết đan cảnh thiên tài. Kim Tàng thiên phú, không thể nghi ngờ, chính là bởi vì biết rõ Kim Tàng đạt đến kết đan cảnh. Thẩm Thiên Long mới rõ ràng, miễn là cùng theo Kim Tàng, hắn mới có tốt hơn phát triển tiền cảnh, miễn là Kim Tàng hơi cho hắn một điểm minh huyết yêu đan, có lẽ hắn đang tranh thủ đệ tử tinh anh bên trên liền có hy vọng. Bằng không, hắn hiện tại cho dù là đem những người khác minh huyết yêu đan tiến đến một khối. Tại lên làm ba tông đệ tử tinh anh phương diện này cũng là miễn cưỡng vô cùng. Hắn cũng không hy vọng chính mình liền một cái đệ tử tinh anh cũng không chiếm được. Bây giờ nhìn thấy Kim Tàng cùng Tô Giả đã triệt để vạch mặt. Kim Tàng tất nhiên là rất vui lòng. Ở bên Azua cười nói, Kim Tàng đại nhân, hà tất cùng cái này Tô Giả lời vô ích cái gì. Nếu hắn không biết trời cao đất rộng, cho hắn một chút giáo huấn liền tốt. Tại trong chúng ta nguyên địa mang, một số thời khác, thực lực thường thường muốn so giảng đạo lý hữu dụng hơn nhiều. Ngươi nói có đạo lý. Kim Tàng khí tức triển khai thời điểm, từng bước một hướng phía Tô Giả đi qua. Cái này Tô Giả đang làm cái gì? Hạo nhiên bí cảnh bên ngoài, một đám cường giả đều xem mê hoặc không thôi. Tô Giả ngoài miệng khoe khoang coi như xong, bây giờ thấy Kim Tàng đã có được kết đan cảnh thực lực lúc. Còn ở nơi này do dự cái gì? Không mau trốn chạy lại nói. Chẳng lẽ lại Tô Giả còn cho là mình có thể cùng kết đan cảnh ganh đua cao thấp tiêu chuẩn? Xem ra là thật bị hù dọa. Cũng có lẽ là bị vướng bởi mặt mũi, nhưng vô luận như thế nào, Tô Giả cách làm quá ngu xuẩn, cùng hắn vừa rồi lôi lệ phong hành đơn giản tưởng như hai người. Nhưng người kìm lòng không được cho hắn thêm những cái kia điểm ấn tượng. Toàn bộ đều rớt xuống, Kim Tàng từng bước một hướng phía Tô Giả tới, lúc đầu ánh mắt tự tin bên trong lại là nổi lên vài phần nghi hoặc. Tô Giả, vậy mà tại khí thức của hắn bước bách bên dưới, không có một chút xíu động dung, chuyện gì xảy ra? Hắn không có chút nào sợ hãi. Kim Tàng ánh mắt lạnh lẽo. Tô Giả là một cái linh dịch cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn. Không có đạo lý lại đối mặt hắn cái này người kết đan cảnh. Còn biểu hiện như thế thong dong. Cũng chính là trong lòng của hắn nghi hoặc thời điểm. Nhìn lại Tô Giả phương hướng. Bất thình lình nhẹ nhàng dừng lại. Hả? Tô Giả vậy mà biến mất. Chạy trốn. Kim Tàng ý niệm đầu tiên là cái này. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền cải biến ý tưởng. Bởi vì Tô Giả vẫn còn, mà lại, hắn quanh thân tràn ngập Tô Giả ý chí, nhưng hắn không thể không tiếp thụ sự thật này. Tô Giả lại muốn chủ động ra tay với hắn. Đây cũng là Tô Giả làm việc quen thuộc, nếu như gặp phải cường địch, chiếm cứ tiên cơ mới là chuyện mấu chốt nhất. Nói thực ra, Tô Giả chính mình cũng rõ ràng, mặc dù hắn đã đánh bại kết đan cảnh, thế nhưng là Kim Tàng làm là thiên tài bên trong thiên tài. Bình xét cấp bậc sợ rằng muốn tại 7.000 năm thậm chí 8.000 năm. Đã vô hạn tiếp cận tại vạn năm khó gặp thiên tài. Loại tiêu chuẩn này thiên tài, tại kết đan cảnh thực lực tuyệt đối không phải hắn chỗ đánh bại kết đan cảnh có thể so. Hắn không có nắm chắc, nhưng là, đây không phải hắn từ bỏ lý do. Chính tốt, ta cũng muốn nhìn một chút, tiến nhập nửa bước kết đan cảnh đằng sau. Ta cùng kết đan cảnh chênh lệch ở nơi nào? Tô Giả ánh mắt sáng rực, một kiếm. Ở trong hư vô đột nhiên xuất hiện, kèm theo một đạo ngân quang, Tô Giả thân hình đột nhiên xuất hiện, muốn chết, Thẩm Thiên Long cười ha ha, cái này Tô Giả thật sự là cuồng vọng tự đại, đối với Kim Tàng đại nhân động thủ, xem ra hắn là thật không biết Kim Tàng đại nhân lợi hại, mới dám làm loại chuyện ngu xuẩn này, cong, cũng không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, Kim Tàng trong tay xuất hiện một thanh côn sắt, đem Tô Giả kiếm, hời hợt ngăn cản bên ngoài. Tây vực tu luyện thật đúng là quái gì, vậy mà dùng côn, loại vật này tại Trung Nguyên ngược lại là cực là ít thấy. Hắn côn pháp vận dụng tạm thời không rõ ràng, nhưng là trước mắt đến xem, chẳng hề tại ta kiếm đạo phía trên, kỳ thành công đem ta một kiếm này ngăn cản bên ngoài nguyên nhân là hắn thể nội cảnh giới bàng bạc. Chi lực, ta không cách nào chống lại. Tô Giả thân hình lùi bước, đã biết mình cùng kết đan cảnh chênh lệch chỗ, chỉ bằng vào kiếm đạo cơ sở là rất khó thủ thắng. Tô Giả, quái lạ ngươi có được phần tự tin này, nguyên lai ngươi đã đem kiếm đạo cảnh giới tu luyện đến thiên nhân hợp nhất. Trung Nguyên ngược lại không hoàn toàn đều là một chút không coi là gì nhân vật. Bất quá, ngươi thật lấy là bằng những thủ đoạn này có thể thắng được ta sao? Kim Tàng cười lạnh nói, tựa hồ là bởi vì Tô Giả hiện ra xuất kiếm ý nguyên nhân. Cũng làm cho hắn sinh ra vài phần đấu trí. Tốc chiến tốc thắng, giải quyết Tô Giả. Cũng miễn đến lại có người đánh quấy hắn đối với tinh nguyệt tháp đột phá. Suy nghĩ suy xuống, Kim Tàng tại chỗ một tiếng quát mắng. Tiếp ta một chiêu, hắn côn sắt đột nhiên đùa nghịch xuống dưới. Trên không trung múa múa sinh phong, bỗng nhiên toát ra đại lượng tử quang. Một thanh hướng phía Tô Giả đập xuống, một côn này tử xuống tới. Như thái sơn áp đỉnh, nhường Tô Giả đều chấn động trong lòng. thầm nghĩ thật là lợi hại một côn, chỉ dựa vào kiếm đạo cơ sở là vô luận như thế nào cũng lấy không thắng nổi cái này Kim Tàng. Đã như vậy, cũng chỉ có thể chính diện cùng hắn va chạm. Tô Giả ánh mắt lạnh giá, nói thực ra, hắn cùng Kim Tàng, đúng là ý tưởng bên trên 10 phần giống nhau. Vô luận là cửu kiếp công tử cùng Phong Bất Minh, đều rất khó cho hắn cái gì áp lực. Cứng rắn nếu nói, toàn bộ không cách nào nhập pháp nhãn của hắn. Hắn cũng không cùng Kim Tàng va chạm trực diện lý do. Nhưng hắn tại đụng phải Kim Tàng lúc, cái kia đã thật lâu không có từng sinh ra chiến đấu chi tâm. Bất thình lình biến thành dục dịch, hoàn toàn không cách nào ngăn chặn xuống tới. Thật lâu không có gặp được có thể để cho hắn hưng phấn đối thủ. Đã như vậy, cái kia liền buông tay một trận chiến đi. Linh quang chú tử quang A, Tô Giả bởi vì giao thủ qua Kim Thốn, đối với hắn thủ đoạn vẫn là có mấy phần quen thuộc. Nhìn thấy tử quang thời điểm, chuyển tay liền là một trường, long hỏa thần binh, đại lượng hỏa diễm sôi trào bùng cháy, hình thành cự long, phô thiên cái địa hướng phía Kim Tàng chấn áp tới. Kim Tàng hé mắt, vẫn như cũ thong dong chấn định, không có chút cảm giác nào đến Tô Giả sẽ hình thành uy hiếp. Lật tay một côn, triệt để đem chiến đấu dẫn đốt bộc phát ra. Chương 1022, Kim Tàng có thể không gánh nổi ngươi. Tô Giả triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử. Tại tiến công thời điểm, còn tại thời khắc tìm lấy đến từ Kim Tàng nhược điểm. Long hỏa thần binh dung nhập thiên long chi hỏa, hỏa diễm uy lực cường hãn vô cùng, lại thêm dày đặc số lượng, có thể nói là đem hắn cái này bích lam vô cực hỏa khai phát đến cực hạn. Bình thường cùng giai, tại long hỏa thần binh bên dưới, cảm thấy khó khăn ngăn cản, chỉ bất quá, muốn dựa vào long hỏa thần binh đánh tan Kim Tàng, hiển nhiên cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tô Giả sở dĩ đi lên liền thi triển một chiêu này, là muốn dựa vào một chiêu này mở ra đột phá khẩu. Kim Tàng trường côn đùa nghịch hổ hổ sinh phong, hoàn mỹ vô khuyết, có thể nói cả công lẫn thủ. Một cây trường côn vung vẩy bên dưới, sửng sốt nhường Tô Giả tầng này tầng long hỏa thần binh căn bản là không có cách tiến vào hắn chung. Quanh thân thể trong vòng 10 trường, thế công cũng không tệ. Bất quá, Kim Tàng không nóng không vội nói, nhưng mà... Ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống, Kim Tàng bất thình lình sắc mặt cứng lại, Tô Giả lại một lần nữa biến mất, thần hồn của hắn đã không cách nào bắt được Tô Giả vị trí. Chuyện gì xảy ra? Kim Tàng một mặt mờ mịt, Tô Giả mới đầu xuất hiện qua lần một loại tình huống này. Lần thứ nhất, hắn có thể coi như là ngẫu nhiên, nhưng là lần thứ hai đâu? Như vậy chỉ có thể nói rõ một việc, Tô Giả thần hồn cảnh giới, còn tại hắn phía trên. Nửa bước kết đan cảnh thần hồn cảnh giới so với hắn còn cao hơn. Cái này khiến hắn khó mà tiếp thụ. Bất quá cái gì? Chính ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, Tô Giả chẳng biết lúc nào bất thình lình xuất hiện ở phía sau hắn. Vạn pháp yên diệt, thương long phá. Tô Giả dựa vào long hỏa thần binh chính là phối hợp, một kiếm đi ngang qua, thương long phá trực tiếp một kiếm quét sạch mà ra, nhường Kim Tàng con người co rụt lại, hiển nhiên không có kịp phản ứng. Đợi đến kịp phản ứng lúc, hắn cấp tốc đem đan lôi chế tạo mà ra, dự định đem Tô Giả một kiếm này đỡ được. Thế nhưng là, cái này vội vàng chế tạo ra đan lôi, ngăn cản Tô Giả một kiếm này, hiển nhiên hơi có chút chưa tới. Tại đụng vào sát na, liền được Tô Giả một kiếm này hóa giải sạch sẽ. Cái gì? Kim Tàng quá sợ hãi, tuyệt đối nghĩ không ra chính mình chính là kết đan cảnh đan lôi vậy mà đối với Tô Giả không dùng. Được, tiểu tử này. Vậy mà có thể phá giải ta đan lôi. Kim Tàng kinh hãi bên dưới, không thể không cấp tốc đem chính mình sở trường bản lĩnh lấy ra. Linh quang chú, trên thân thể của hắn xuống bỗng dưng ra đời từng đạo tử quang. Tử quang bảo hộ toàn thân trên dưới, đem hắn bảo vệ hoàn mỹ vô khuyết, không có chút nào sơ hở. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Giả một kiếm đánh trúng tại cái này tử quang phía trên. Hoàn toàn được cái này tử quang chống đỡ cản lại, không có thâm nhập vào nửa phân. Cái này linh quang chú, Tô Giả hé mắt, hắn được chứng kiến Kim Thốn linh quang chú. Kim Thốn linh quang chú, lực phòng ngự đã cực cường, mặc dù nói, hắn hiện khi tiến vào nửa bước kết đan cảnh, bất quá vẻn vẹn dựa vào cái này vạn pháp yên diệt thương long phá. Liền đem Kim Thốn linh quang chú đánh tan cũng không dễ dàng. Nhưng là hiện tại lại nhìn Kim Tàng, hắn linh quang chú, rõ ràng càng tại Kim Thốn phía trên. Hộ thể tử quang mức độ đậm đặc càng hơn Kim Thốn. Mà lại, phạm vi cũng xa so với Kim Thốn lớn hơn. Tô Giả nói ra, thấm vào một bộ phận dễ dàng. Hoàn toàn thấm vào, khó như lên trời. Tô Giả thầm nghĩ phiền toái. cái này Kim Tàng quả nhiên lợi hại. Lại không biết, Kim Tàng hiện tại cũng là kinh hãi tê cả da đầu. Hắn vô luận là đối kháng cửu kiếp công tử vẫn là Phong Bất Minh. Chớ nói vận dụng linh quang chú, liền là đan lôi đều không cần đến. Cơ bản mấy hiệp xuống tới, liền đã cùng cả hai phân ra cao thấp. Chỉ là hắn không nghĩ hùng hổ dọa người, cho nên không có để cho hai người bại quá khó nhìn. Căn bản là thấy tốt thì lấy. Có thể hiện tại, Tô Dạ vậy mà ép hắn sử dụng ra linh quang chú. Tốt tốt, Tô Dạ, đã ngươi bức cho ta dùng ra chúng ta Tây Vực tuyệt học linh quang chú. Vậy ta cũng liền cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Kim Tàng kim quang ngoại phóng, cùng kim thốn như thế, kim quang hóa thành đại thủ, hướng thẳng đến Tô Dạ sinh sinh vồ xuống. Tô Dạ mắt thấy ở đây, tự nhiên không hội dễ dàng nhường hắn bắt được, thân hình nhảy lên, liền đã lui mấy bước xa. Kim Tàng đại nhân thi triển ra linh quang chú, cái này Tô Dạ đã xong. Thẩm Thiên Long nhìn xem hai người giao thủ, trong lòng đã đem Tô Dạ yên lặng nguyền rủa một cái lượt. Tô Dạ nhìn xem Kim Tàng linh quang chú thi triển ra, biết rõ nghĩ phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Kiếm ý dần dần triển khai, chung quanh phong đã sản sinh biến hóa, mảnh quan sát kỹ, có thể nhìn thấy trên đất lá cây cuốn tích mà lên, tạo thành một đạo nho nhỏ phong bạo. Tại Tô Dạ kiếm ý tạo ra bên dưới, tựa hồ là đang nổi lên cái gì không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Cuồng phong kiếm ý, còn chưa đủ, hắn kiếm ý của mình, song trọng kiếm ý cùng một chỗ chấn áp. Hả, Kim Tàng lúc đầu tại linh quang chú thi triển mà ra lúc, đã là làm xong phản kích chuẩn bị, thế nhưng là còn không có động thủ, liền đã cảm nhận được Tô Dạ kiếm ý đột nhiên đè ép xuống. Hắn lại có một loại muốn quỳ rạp trên đất cảm giác. Ánh mắt trợn lớn nhìn xem Tô Dạ, một mặt không thể tưởng tượng nổi, thật mạnh kiếm ý, cùng lúc nãy không giống nhau, loại này kiếm ý tựa như một cái siêu nhiên vương giả ngay tại quân lâm thần ở dưới nhìn xem hắn, nhưng hắn không thể không khuất phục tại hắn, không, hắn liền là vương giả, hắn là Tây Vực bên trong vạn năm khó gặp thiên tài, một cái chú định trở thành vương giả người, hắn làm sao có thể sẽ có loại kia khuất phục tại cái khác vương giả dưới thân suy nghĩ. À, Kim Tàng đang cố gắng phản kháng, quanh thân khí tức ngoại phóng bên dưới, cùng Tô Dạ song trọng kiếm ý phát sinh va chạm kịch liệt. Hạo Nhiên bí cảnh bên ngoài, một đám cường giả đã xem trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đang làm gì? Kiếm ý cùng linh lực so đấu, Tô Dạ vậy mà đem Kim Tàng dồn đến trình độ này. Vốn phải là một trận chênh lệch cách xa giao thủ, lại không nghĩ rằng Tô Dạ vậy mà cùng Kim Tàng đánh tới trình độ này. Ba cái lão tổ hiện tại cũng trầm mặc xuống, nhìn kỹ trận này giao thủ, vô luận như thế nào, trận này giao thủ đối với bọn hắn cái này ba cái lão tổ mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn vốn cho là mình ba người xuất động lại tới đây, chẳng hề làm gì, hoàn toàn là tại lãng phí thời gian, hiện tại đến xem, tới rất đáng, phá cho ta. Kim Tàng tại Tô Dạ trấn áp bên dưới, rốt cục thành công bước ra một bước, theo sau lưng dần dần dễ dàng nhiều. Lại thao túng kim quang, hóa thành mấy chục đạo phi châm, lê hoa bạo vũ, từng đạo tử quang châm phân biệt tại phương hướng khác nhau. Hướng phía Tô Dạ kích bắn đi, thoát khỏi kiếm ý của ta trấn áp. Tô Dạ ánh mắt lóe ra ngoài ý muốn, bất quá, đối mặt cái này lê hoa bạo vũ, Tô Dạ tỉnh táo chi cực, thả người nhảy lên, trực tiếp lợi dụng ưu tú thân pháp cùng cường đại thần hồn. Tránh qua, tránh né Kim Tàng truy tung, ở đâu? Kim Tàng thao túng lê hoa bảo vũ, dự định bắt được Tô Dạ vị trí, đang thao túng lê hoa bảo vũ, tại Tô Dạ xuất hiện trước tiên cho hắn một kích chí mạng. Thời gian cũng không sẽ quá dài, chỉ là đếm cái hô hấp, Tô Dạ hoàn toàn chính xác xuất hiện, nhưng xuất hiện vị trí, lại là tại Thẩm Thiên Long sau lưng. Tô Dạ, Thẩm Thiên Long quá sợ hãi, hoảng sợ mồm miệng mơ hồ, ngữ khí thôn thôn nhả nhả, Thẩm Thiên Long, ta nói qua. Nếu như ta nghĩ muốn đối phó ngươi, Kim Tàng có thể không gánh nổi ngươi. Tô Dạ, ngữ khí rét lạnh nói, chương 1023, gay cấn chiến đấu vừa mới nói xong. Tô Dạ kiếm lấp lóe liền qua, trực tiếp đâm vào Thẩm Thiên Long trên thân thể, để tránh đối phương lại ở bên cạnh ồn ào. Một kích này, Tô Dạ có thể không có tiếp tục lưu tình chút nào. Tại chỗ đem Thẩm Thiên Long đào thải ra Hạo Nhiên bí cảnh, Thẩm Thiên Long con ngươi co rụt lại. Vừa muốn kêu đi ra, Kim Tàng đại nhân cứu hắn, lời nói liền đã được Tô Dạ triệt để đào thải ra Hạo Nhiên bí cảnh. trong lòng phẫn nộ cùng tuyệt vọng tự nhiên là không cần nghĩ liền có thể đoán ra một hai. Phải biết, hắn còn trông cậy vào Kim Tàng đánh bại Tô Dạ về sau. Đền bù hắn được Tô Dạ cướp đoạt minh huyết yêu đan chống chỗ. Dùng cái này chí ít bảo vệ hắn tiến vào ba tông địa vị. Thế nhưng là, hiện tại thế nào? Hắn bị đào thải ra Hạo Nhiên bí cảnh, coi như Kim Tàng đánh bại Tô Dạ lại như thế nào? Hắn không tại Hạo Nhiên bí cảnh bên trong, đã không có đến bất kỳ minh huyết yêu đan khả năng. Cái này đại biểu cho hắn Thẩm Thiên Long đường đường thẩm gia đỉnh cấp thiên tài. Lần này rất có thể làm cho căn bản là không có cách tiến vào ba tông bên trong. Thẩm Thiên Long tâm đều đang chảy máu, hối hận phát điên, biết sớm như vậy, hắn hà tất trêu chọc Tô Dạ a? Thẩm Thiên Long, mà liền tại hắn từ Hạo Nhiên bí cảnh bị đào thải ra trước tiên. Được đến cũng không phải là hắn sau khi bị thương thẩm ra hỏi han ân cần, cùng an ủi cứu chữa, mà là Thẩm Lãng Minh cái kia một chương đã giận phát trùng thiên khuôn mặt. Thẩm Thiên Long, Thẩm Lãng Minh giống giận gào thét, ngươi tên nghiệp chướng này. Hắn không nói hai lời, trực tiếp một bàn tay đập vào Thẩm Thiên Long trên mặt. Nhưng Thẩm Thiên Long kém chút giận ngất đi qua, hắn vừa được Tô Dạ nhục nhã xong, sau khi trở về vậy mà lại được Thẩm Lãng Minh hưng sư vấn tội quạt một bạt tai. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lại nhìn Kim Tàng bên này, bây giờ chính mắt thấy được Tô Dạ đào thải Thẩm Thiên Long. Kim Tàng là khí mặt đỏ tới mang tai, khỏi phải nói là nhiều tức giận. Tô Dạ, ngươi cái này là muốn chết. Kim Tàng ánh mắt lóe ra tàn nhẫn quang mang, mặc dù trong mắt hắn, Kim Tàng chỉ là một cái không có cốt khí trung nguyên chó mà thôi. Nhưng là đánh chó còn phải xem chủ nhân, hắn liền một con chó đều không gánh nổi, được Tô Dạ cho đào thải ra ngoài. Muốn mặt mũi của hắn đi chỗ nào đạt? Thôi được, cái này Thẩm Thiên Long ồn ào để cho người phiền lòng. Được Tô Dạ đào thải ngược lại là chính tốt. Chỉ bất quá, Tô Dạ, ta cũng không tha cho ngươi. Kim Tàng hiện tại hoàn toàn chính xác được đánh tới hỏa khí. Thao túng linh quang đi, lại một lần nữa biến hóa hình thái. Lấy ý đồ đem Tô Dạ bắt vào tay. Vạn pháp yên diệt, vạn kiếm phúc. Tô Dạ hiện tại giải quyết Thẩm Thiên Long, cũng là không còn cái gì cái khác trói buộc. Làm xong cùng Kim Tàng phóng tay một trận chiến chuẩn bị tâm lý. Vạn kiếm phúc tại chỗ phóng thích, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí sóng gió, cùng cái này Kim Tàng linh quang chủ đấu khí thế ngất trời. Khó khăn chia lìa, bất quá, nhìn thật kỹ, lại không khó coi đến ra. Tô Dạ cái này gần như mọi việc đều thuận lợi vạn kiếm phúc. Vẫn là muốn hơi ở vào hạ phong, khó mà đấu qua được cái này Kim Tàng sở trường linh quang chú. Va chạm bên dưới, Tô Dạ vạn kiếm phúc dần dần được quét sạch không còn. Cũng chính là vạn kiếm phúc vỡ vụn thời điểm, một đạo tử quang đại thủ bỗng nhiên từ phía dưới lật đổ hoàng long, lấy lôi đình tư thái đem Tô Dạ cầm gắt gao. Đợi đến tử quang nắm chặt Tô Dạ sát na, giữa tử quang từng đạo kỳ quái tây vực minh văn in dấu khắc ở Tô Dạ trên thân thể, đem Tô Dạ trấn áp xuống. Kết thúc. Thấy cảnh này, Hạo Nhiên bí cảnh bên ngoài một đám cường giả lắc đầu. Tô Dạ đã được Kim Tàng lợi dụng Tây vực cấm chế bí pháp cho chấn đè ép xuống. Rất khó nhúc nhích, đã rất đáng gờm rồi. Tô Dạ vậy mà cùng Kim Tàng đấu đến trình độ này. Có thể thì tính sao? Vô luận như thế nào đi nữa chiến đấu kịch liệt, đến cuối cùng chỉ thấy kết quả. Không hỏi quá trình, ai nếu như mất bại, tại ai mà nói trong lòng liền lạc ấn xuống một cái khúc mắc. Rất nhiều người đều cực kỳ đau lòng Tô Dạ. Ký sinh du hà sinh lượng. Trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng, một thời đại phong hoa tuyệt đại thiên tài, hết lần này tới lần khác gặp một cái khác vương giả giáng lâm. Cuối cùng muốn được gắt gao ấn xuống một đầu, Kim Tàng hiện tại cũng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Đem Tô Dạ trấn áp một sát na, liền có bình tĩnh nói, Tô Dạ, người ngược lại là như cá trạch như thế, bất quá hiện tại, vẫn là được ta bắt được, đây là chúng ta Tây vực trấn áp thủ đoạn. Ngươi linh lực trong cơ thể toàn bộ được ta phong bế. Thế mà, ngươi cũng không có chạy trốn. Có đúng không? Vậy nhưng không tất. Tô Dạ nhếch miệng cười một tiếng. Theo sau lưng, vậy mà tại một đảo hắc ám ánh sáng lấp lóe bên dưới. Hoàn mỹ thoát khỏi Kim Tàng linh quang chú trói buộc. Định cho Kim Tàng một kích chí mạng. Hừ, Kim Tàng duy cười một tiếng. Ngươi này quỷ dị thuấn di thủ đoạn. Ngươi cho rằng ta hội không có đề phòng điểm ngươi sao? Kim Tàng linh quang chú ở sau lưng, hóa thành xiềng xích hình thái, tại Tô Dạ xuất hiện thời điểm, lại một lần nữa đem Tô Dạ buộc chung một chỗ, cái kia Tây vực minh văn lại một lần nữa hiện ra. lại một lần đem Tô Dạ phong ấn gắt gao, mà lại lần này phong cấm quy mô so với lần trước cũng cao hơn ra nhiều. Ngươi nhiều lần sử dụng này thuấn di thủ đoạn, bất quá lại đều không thể liên hoàn sử dụng. Kim Tàng chậm rãi nói ra, Tô Dạ, lần này được ta bắt được, ngươi sẽ rất khó chạy thoát rồi đi. Thì ra là thế, Tô Dạ ánh mắt xuất hiện vài phần ngoài ý muốn. Ngươi không chỉ có thiên phú đến, liền quan sát đều như thế cẩn thận. Hắn làm đến thuấn di căn bản, hẳn là ám dạ quân vương thể. Dựa vào ám dạ quân vương thể đối với hắc ám rõ như lòng bàn tay khống chế, hắn có thể tùy tâm sở dục trong bóng đêm du tẩu. Mà chung quanh hoàn cảnh tại ám dạ quân vương thể mà nói cũng không phải là tốt nhất. Có thể ít nhất là có thể triển khai tay chân, nhưng là Kim Tàng lại quan sát cẩn thận nhập vi, đem hắn thuấn di không thể liên tục sử dụng thiếu hụt đều phát hiện. Hiện tại bắt lại ngươi, ta có thể sẽ không lại cho ngươi thuấn di cơ hội. Kết thúc, Kim Tàng biểu lộ nghiêm túc. Đối với cái khác thiên tài, hắn có thể cho cơ hội, nhưng mà chỉ có Tô Dạ không tốt. Lúc nãy một phen giao thủ, hắn từ Tô Dạ trên thân ngửi được cực hạn mùi nguy hiểm. Người này, không thể lưu. Hắn linh quang chú hóa thành một đạo trường thương, thổi phù một tiếng, xuyên qua Tô Dạ cơ thể. Tiên huyết bão táp, Tô Dạ nhận lấy nghiêm trọng thương thế, hóa thành một đạo hắc ám quang mang, biến mất ngay tại chỗ, bị đào thải. Cuối cùng kết thúc, một đám Thẩm gia thiên tài ở bên cạnh xem hãi hùng khiếp vía. Quá kinh khủng, bọn hắn kém chút đều cảm giác đến nửa bước kết đan cảnh có hay không có thể lực gánh kết đan cảnh. Kim Tàng cũng lấy làm kết thúc, ngay tại lúc hắn quay người lúc, Kim Tàng bất thình lình cảm thấy không thể tưởng tượng. Không đúng, bị đào thải chỗ toát ra ánh sáng cũng không phải là màu đen. Chính đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy linh hồn run lên. Một cỗ cường đại thần hồn chẳng biết lúc nào chui vào trong linh hồn hắn. Cùng thần hồn của hắn phát sinh va chạm kịch liệt, đánh khó khăn chia lìa, mà thần hồn của hắn, vậy mà hoàn toàn ở vào hạ phong. Thật mạnh thần hồn, Kim Tàng biết rõ, thần hồn của mình hoàn toàn chính xác tại Tô Dạ bên dưới. Cũng chính bởi vì vậy, hắn lúc nãy tại Tô Dạ trên tay nhiều lần chịu giấy. Ăn thật nhiều thua thiệt, Tô Dạ thần hồn rõ ràng hùng hổ dọa người. Đưa cho hắn cường lực áp chế, mà cùng lúc đó, Tô Dạ bản thể xuất hiện ở Kim Tàng sau lưng, lúc nãy được Kim Tàng chỗ đánh chết, chính là Tô Dạ không biết lúc nào chịu ra, ám dạ hóa thân, chương 1024, thần ma chi lực. Tô Dạ không có bị đào thải, rất nhiều cường giả đều không chút thấy rõ, Tô Dạ rõ ràng đã được Kim Tàng đánh trúng vào mới đúng, mà lại Kim Tàng lúc nãy một kích kia không tồn tại Tô Dạ không bị đào thải tình huống. Thế nhưng là sự thật đúng là, Tô Dạ chẳng những không có bị đào thải, còn ngược lại một chiêu chế trụ Kim Tàng, là hóa thân. Mục Lan Chi đứng tại một đám đại đế bên cạnh, chậm rãi nói ra, hắn có được hóa thân, lúc nãy được cái kia Kim Tàng giết đi chính là hóa thân mà thôi. Nghe được Tô Dạ có hóa thân, một đám cường giả đều hơi kinh hãi, đối với việc này hiển nhiên rất là ngoài ý muốn. Dù sao tại Tô Dạ cái này cảnh giới võ đạo có hóa thân, vốn là một chuyện khó mà tin nổi. Bất quá, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, cái này nửa bước kết đan cảnh tiểu gia hỏa cùng Kim Tàng chiến đấu còn chưa kết thúc. Bây giờ bắt lấy cơ hội, Tô Dạ tự nhiên sẽ không cho Kim Tàng bất luận cái gì xoay người cơ hội. Tại chỗ rút kiếm rơi xuống, ngự kiếm thuật, cửu kiếm cuồng phong, một kiếm này, Tô Dạ đem uy lực toàn bộ hội tụ đến một cái điểm. Dự định cưỡng ép dùng cái này đem Kim Tàng linh quang chú xé rách ra. Tây vực thiên tài, hết thảy tất cả linh quang chú bên trên, không đánh tan được linh quang chú, liền vĩnh viễn không cách nào đánh bại đối phương, mà một khi đánh vỡ linh quang chú, như vậy đối phương cũng liền cơ bản bại. Kim Tàng linh quang chú kiên cố, Tô Dạ biết rõ, cho dù là lấy hắn tự sáng tạo bên trong thủ đoạn mạnh nhất vạn kiếm phúc, cũng rất khó tại cuồng oanh loạn tạc bên trong đem cái này linh quang chú đánh tan, cho nên tất phải dùng uy lực mạnh hơn cửu kiếm cuồng phong mới được. Một chiêu cửu kiếm cuồng phong xuống tới, Tô Dạ kiếm hoàn toàn nhắm ngay một cái điểm, phá cho ta a! Tô Dạ ánh mắt bốc lên chiến ý, kiếm đã thâm nhập vào linh quang chú bên trong, cái này khiến rất nhiều người trong óc đều ra đời một vấn đề. Tô Dạ, đến tột cùng có thể hay không phá giải được cái này linh quang chú? Nhưng mà, vẫn là chênh lệch một chút. Không có phá được, Tô Dạ chính mình cũng cảm giác được hãi nhiên. Phải biết, Kim Tàng hiện tại được hắn phối hợp Bích Tuyết Thành giới thần hồn tiến công kìm chân. Căn bản không rảnh đi khống chế linh quang chú, Linh quang chú lực phòng ngự tốc độ nhất định hội yếu đi rất nhiều. Thế nhưng là dù vậy, hắn cơ hồ có thể được xưng là sở trường nhất cửu kiếm cuồng phong. Vẫn là không có đem cái này linh quang chú phá giải ra. Cái này linh quang chú, thật sự là thật bất khả tư nghị. Tô Dạ biết rõ, không thể lãng phí thời gian. Thừa dịp Kim Tàng còn chưa thoát khỏi chính mình phối hợp Bích Tuyết Thánh Giới ấp ủ mà ra thần hồn. Tiến công, Tô Dạ nắm tay nhất kiếm nữa. Ngự kiếm thuật, lăng phong đạp phá. Cái này một ngự kiếm thuật, là đem kiếm dẫn dắt hướng cao ngàn trượng không? Hội tụ không trung chi phong, dung hợp chính mình cuồng phong kiếm ý dẫn đạo, lấy trong nháy mắt tư thái thống lĩnh phong lực lượng tại chỗ đáp xuống mục tiêu trên thân. Đây là hắn hiện tại sở học hội ngự kiếm thuật bên trong mạnh nhất một chiêu. Hoàn toàn điều động, cũng là tại trước đây không lâu lúc nãy làm đến. Bản đem chiêu này ra, lấy cảnh giới bây giờ của hắn rất khó học được. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng, một chiêu này phối hợp bách lý hư không kiếm, vậy mà khác có hiệu quả. Tô Dạ kiếm đã tiến nhập trong trời cao, sau đó, như sấm sét giữa trời quang lôi điện như thế, trong chốc lát rơi xuống, trực tiếp mang theo gào thét cuốn tích cuồng phong, hung hăng đập vào Kim Tàng trên thân thể. TT, Kim Tàng linh quang chú như không thể phá hủy sắt thép như thế. Vẫn như cũ kiên cố vô cùng, thế nhưng là Tô Dạ kiếm càng hơn một bậc, chậm rãi thẩm thấu suy yếu, lại tiến vào một điểm, lại đi vào một điểm. Tô Dạ ánh mắt nóng rực. Rốt cục, kiếm chạm đến Kim Tàng thân thể, một vết thương được Tô Dạ kiếm chỗ vạch phá. Nhưng vào lúc này, Kim Tàng đột nhiên tỉnh táo lại, từ Tô Dạ thần hồn trói buộc bên trong, hoàn toàn thoát thân mà ra, lại nhìn thấy chính mình linh quang chú đã được Tô Dạ thẩm thấu ra lúc. Kim Tàng dọa một cái cơ linh, cho ta buông tay, thoát ly ràng buộc rồi Kim Tàng, đem linh quang chú phòng ngự đạt đến cực hạn. Nhường Tô Dạ không còn dám hùng hổ dọa người, cấp tốc lui ra phía sau, xem ra, muốn một bên toàn lực ứng phó đối phó Kim Tàng, một bên thao túng thần hồn còn là rất khó a. Tô Dạ không khỏi nghĩ đến, nhất tâm nhị dụng nói đến đơn giản, làm lại là khốn rất khó khăn. Kim Tàng hiện tại kinh hãi đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, tại lúc nãy trong lúc giao thủ, hắn thiết thiết thực thực cảm thấy, nếu như không phải hắn thoát khỏi Tô Dạ thần hồn trói buộc thời cơ vừa đúng. Hắn liền bại, bất quá đáng tiếc, đứng tại sau cùng, vẫn là hắn. Tô Dạ, ta tán thành ngươi, Kim Tàng thần sắc ngưng trọng nói, có thể đem ta bước đến loại trình độ này, ngươi đã tương đương có thể, bất quá, thủ đoạn của ngươi, cũng nên không sai biệt lắm dùng hết. Tô Dạ thở dài, hoàn toàn chính xác, thủ đoạn của hắn tầng tầng lớp lớp, đến lúc này, cũng xác thực không sai biệt lắm dùng không còn chút nào. Liền là được hắn giấu đến cuối cùng át chủ bài ngự kiếm thuật. Lăng phong đạp phá, đều được Kim Tàng bảo vệ tốt. Cái này Kim Tàng linh quang chú thực sự quá kinh khủng. Xác thực không sai biệt lắm nên dùng hết. Kim Tàng, chiêu này ta vốn là không có ý định dùng. Bất quá ngươi rất mạnh, làm đối thủ, dùng để cho ta nếm thử xuống chiêu này. Không thể tốt hơn. Tô Dạ ánh mắt không chớp nhìn xem Kim Tàng. Ngươi còn có lưu lại thủ đoạn. Kim Tàng khí tức dần dần bình ổn. Tô Dạ, ở thời điểm này, một chút chiến lược bên trên trò lừa gạt, có thể lên không đến bất kỳ ý nghĩa gì. Tô Dạ không có bất kỳ cái gì trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn Kim Tàng. Kim Tàng vốn đang thờ ơ, rất nhanh, liền cảm ứng được Tô Dạ phía sau đản sinh cự đại ma thần. Đợi phải xem đến cái này ma thần thời điểm, Kim Tàng toàn thân run một cái. Đây là, cái này ma thần, chính là ám dạ quân vương. Chấn, vừa rồi đạt được đến từ Kim Tàng huyết, Tô Dạ tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp thi triển ám dạ quân vương thể, đem nó hoàn toàn đánh vào trong bóng tối. Kim Tàng tại kịp phản ứng lúc, chung quanh đã hoàn toàn lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Là ta thị giác, khứu giác, thính giác, toàn bộ bị phong ấn, cũng không phải là ta được di động đến cái khác không gian bên trong. Ta còn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình linh quang chú tồn tại. Kim Tàng âm thầm nghĩ tới, miễn là linh quang chú vẫn tồn tại, hắn liền có thể triệt để an tâm, đơn giản liền là khứu giác cùng thính giác bị phong ấn. Ngắn ngủi trấn áp mà thôi, Tô Dạ phá giải không được hắn linh quang chú, hết thảy đều không làm nên chuyện gì, nhưng mà, hắn ý nghĩ này chỉ là kéo dài một tiểu hội. Tô Dạ quanh thân, một cỗ hư vô, nhìn không rõ lực lượng chính đang từ từ ấp ủ, thần ma chi lực, Tô Dạ bốn chữ này rơi xuống thời điểm. Một cổ lực lượng cường đại cùng khí tức đột nhiên bộc phát ra. cỗ lực lượng này vậy mà dẫn động chung quanh tự nhiên đều phát sinh kịch liệt biến hóa. Sau đó, Tô Dạ vậy mà đem cái kia dùng thuận buồm xuôi gió. Từ trước đều không rời tay kiếm bỏ qua một bên, đồ tay nắm lấy linh quang chú tử quang, trong nháy mắt, đem ví như giấy mỏng một dạng xé rách ra. Chương 1025, thứ tư thần thể. Làm sao có thể, một đám hạo nhiên bí mật cảnh ngoại cường giả nhìn thấy cảnh tượng như vậy thời điểm. Con người đột nhiên co rụt lại, đã không cầm được rung động lên, mặc dù bọn hắn đối với kim tàng không hiểu nhiều, nhưng là Tây vực linh quang chú, đến bọn hắn cấp độ này cường giả vẫn là nghiên cứu qua một chút. Nếu như là lấy kim tàng kết đan cảnh thi triển mà ra linh quang chú, như vậy, chính là nửa bước kết đan cảnh cường giả, đem không tồn tại có bất kỳ một chút xíu có thể đem phá giải. Linh quang chú phát huy đến hoàn mỹ nhất, liền là phối hợp đan lôi. Linh quang chú có thể đem đan lôi cô đọng thành tử quang một bộ phận. Đan lôi càng mạnh, tử quang phòng ngự liền càng mạnh, nửa bước kết đan cảnh cùng kết đan cảnh chênh lệch một cái đan lôi. Làm sao có thể phá cái này linh quang chú? Linh quang chú bị Tây vực sáng tác ra định nghĩa chính là cùng giai bên trong khó mà phá giải phòng ngự tuyệt đối. Càng khỏi phải nói là chênh lệch một cái cấp bậc, nhưng mà Tô Dạ lại là liên tiếp lần hai, đem hóa giải ra, nhất là lần này. Quả thực là dễ dàng phá giải. Trong thời gian này phát sinh biến hóa gì? Tô Dạ từ cầm kiếm biến thành tay không? Một đám cường giả xem không rõ, bởi vì không ngay tại chỗ, cho nên cũng vô pháp phân tích ra cái gì đi ra. Thực tế là, Tô Dạ chính mình cũng là mờ mịt vô cùng, căn bản không nghĩ tới, mình có thể như thế dễ dàng đem cái này linh quang chú phá giải ra. Thần ma chi lực, đúng là mạnh như thế. Tô Dạ hàm chứa ngoài ý muốn. Thần ma chi lực là cái gì? Đúng là hắn đệ tứ trọng thần thể, mang đến cho hắn lực lượng. Hắn đệ tứ trọng thần thể, tên là thần ma chí thánh thể. Đạt được thần ma chí thánh thể hắn, có thể vận dụng thần ma chi lực. Cái này thần ma đến cùng là cái gì? Tô Dạ cũng không rõ lắm. Tại trong ấn tượng của hắn, chỉ biết ma có thể là vực ngoại ma tộc. Thần đến cùng là cái gì cũng không rõ ràng. Nhưng làm theo Lục Vô Hằng ký ức tới nói, cái này cực đạo đại lục. Tối cổ lão thời đại, tựa hồ có một cái thần ma cùng tồn tại thời đại. Nghe đồn thời đại kia thần ma có thể trưởng trấn sơn hà. Tay không xé xác chân linh, chỉ bất quá thời đại này quá xa xưa. Không có người có thể đối với thời đại này miêu tả ra cái gì đạo đi ra. Cho nên thần ma đến cùng là cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng mà có một chút, hiện tại đã có thể xác nhận. Cái này thần ma chi lực, thật là kinh người, phá, rốt cục. Kim Tàng từ ám dạ quân vương thể trấn áp bên trong đi ra. Cũng chính là lúc này, hắn kim quang bị Tô Dạ tay không xé sạch sẽ. Không có khả năng, Kim Tàng ánh mắt đều trợn tròn trịa. Tựa hồ cảm thấy mình nhìn lầm như thế. Mà tại Tô Dạ trong mắt, bây giờ đã không còn linh quang chú bảo vệ Kim Tàng. Đã là một đầu trần trụi cừu non, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua này cơ hội. Một trường hung hăng đập đi qua, vẻn vẹn chỉ có một trường. Thực lực này đã đạt đến kết đan cảnh kim tàng, bất thình lình là một ngụm máu tươi cuồng phún, trực tiếp tại rung động cùng không thể tưởng tượng nổi bên trong. Bị đào thải ra hạo nhiên bí cảnh, đợi đến cảnh tượng như vậy kết thúc về sau, toàn bộ hạo nhiên bí mật cảnh ngoại cường giả, toàn bộ đều lâm vào lặng ngắt như tờ một dạng trong yên tĩnh. Không có người lại nói ra một câu, bởi vì giờ này khắc này, bọn hắn đều đã rung động không biết muốn nói thêm gì nữa thích hợp. Kết đan cảnh kim tàng, bị nửa bước kết đan cảnh Tô Dạ cho đào thải, loại này chuyện không có khả năng triệt triệt để phát sinh. Đơn giản như nằm mơ như thế không thể tưởng tượng nổi. Tại giao thủ trước đó, thậm chí mỗi người đều cảm giác đến Tô Dạ thua không nghi ngờ. Mà lại rất nhiều người đều tại tiếc hận, Tô Dạ không nên a đụng phải kim tàng. Một khi gặp được, liền đem rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, từ đây bị đánh tiêu tan lòng tự tin. Nhường Trung Nguyên cuối cùng này có thể xưng mặt bài thiên tài, cũng là rơi một cái thảm bại làm hao mòn tự tin kết cục. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, Tô Dạ làm được như thế để cho người ta khó có thể tin sự tình. Kim Tàng, bại, bây giờ Kim Tàng bị đào thải ra hạo nhiên bí cảnh. Cái kia đông đảo cường giả lo lắng sự tình ngược lại là rơi xuống trên người hắn. Là, vì cái gì? Kim Tàng ngây ra như phỗng, phảng phất giống như mộng cảnh, tim như bị đao cắt. Hắn đến hiện tại, đều không thể tiếp thụ trước mặt một màn, rõ ràng là hắn chuyện đương nhiên tất thắng một màn, vì cái gì, ngược lại là hắn thua. Cái này Tô Dạ, Ba cái lão tổ nhìn xem Hạo Nhiên bí mật cảnh nội Tô gia. Trong nội tâm đã phát sinh kịch liệt biến hóa, tựa hồ đã trong lòng có kế hoạch cùng mục đích lên. Thẩm Lãng Minh hiện tại cũng là rơi vào trong trầm tư. Hắn biết rõ Tô gia lợi hại, thế nhưng là xa không tưởng tượng đến Tô gia vậy mà kinh khủng như thế. Bọn hắn Thẩm gia đến cùng chỗ nào giúp Mục Lan Chi? Nhưng Mục Lan Chi đúng là đưa tới như thế một cái yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Đến giúp đỡ bọn hắn Thẩm gia thoát ly khốn cảnh. Hắn nhưng lại không biết, Mục Lan Chi hiện tại cũng là rất buồn bực. Nàng trước đó biết rõ Tô gia có chỗ thiên phú, nhưng là bởi vì cân nhắc đến đối với Tô gia hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên chẳng hề cảm giác đến Tô gia chân quý trình độ. Chỉ cảm thấy đến còn chưa đủ lấy để cho mình quá mức thả xuống tư thái đi ở hắn xuống tới. Cho nên, mới đưa hắn phó thác tại trong Thẩm gia, nhường Thẩm gia làm thay, cho Tô gia một cái danh ngạch. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, Tô gia thiên phú vậy mà như thế chi cường. Biết sớm như vậy, nàng lúc ấy liền hẳn là không nói hai lời. Trước thu Tô gia làm đồ đệ lại nói, một khi thu Tô gia làm đồ đệ, Tô gia hẳn là Thiên Lộc Tông người. Đến lúc kia, nơi nào còn có cái khác lão tổ sự tình. Thế nhưng là bây giờ nhìn những lão tổ này ánh mắt, miễn là không ngốc, lại đều có thể phán đoán ra những lão tổ này đối với Tô gia đều có chỗ ý tưởng, rất là động tâm. Ta ngày bình thường lấy ánh mắt độc ác lấy sưng, không nghĩ tới lại tại tối nên xem đối với thời điểm nhìn sai rồi a. Mục Lan Chi thở dài một hơi. Tô gia đánh bại Kim Tàng đằng sau, một đám Thẩm gia thiên tài cũng là kinh cứng họng, dầm nuốt ngụm nước miếng. Nửa bước kết đan cảnh, đem kết đan cảnh đánh bại, quá kinh khủng. Rất nhanh, Tô gia liền đem ánh mắt bỏ vào bọn này thiên tài trên thân. Cái này khiến một đám Thẩm gia thiên tài không khỏi là về sau co rụt lại, nhìn xem Tô gia một mặt sợ hãi, vội vàng nói, Tô huynh, chúng ta đối với ngươi cũng không có ác ý. Từ đầu đến cuối chúng ta đều là cùng theo Thẩm Thiên Long. Là Thẩm Thiên Long một người đối với ngươi có mang ác ý à? Tô gia cũng không để ý, nhìn một đám Thẩm gia người, cũng không có ý tứ động thủ, rất nhanh liền ánh mắt xoay một cái, bỏ vào cách đó không xa Tinh Nguyệt Tháp lên. Hắn hơi vừa bấm tính, so sánh cách ly khai Hạo Nhiên bí cảnh đã không có bao lâu thời gian. Ta phải nắm chắc thời gian, Tô gia lẩm bẩm nói, hắn chỉ có 2-3 lần đi sông Tinh Nguyệt Tháp cơ hội. Đây cũng là vì cái gì Kim Tàng muốn khu trục những người khác nguyên nhân. Bởi vì là thời gian phương diện. Sông Tinh Nguyệt Tháp cơ hội vốn cũng không nhiều. Nếu như muốn nhiều người đi phân, có người đục nước béo cò tiến vào Tinh Nguyệt Tháp, vậy liền cơ bản không có cơ hội gì. Bởi vì Kim Tàng nguyên nhân, hắn ngược lại là tiết kiệm không ít phiền toái. Cũng không nhiều nghĩ, Tô Dạ rất nhanh liền tiến vào Tinh Nguyệt Tháp bên trong. Hắn cũng rất tò mò, Tinh Nguyệt Tháp bên trong đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ. Tô Dạ tiến vào Tinh Nguyệt Tháp, một đám người tự nhiên nhìn rõ ràng. Đợi phải xem đến Tô Dạ tiến vào Tinh Nguyệt Tháp bên trong thời điểm, không khỏi là hít một hơi thật sâu. Chương 1026, yêu nghiệt cực hạn. Nếu như nói trước đó có người tiến vào Tinh Nguyệt Tháp lời nói, như vậy tất cả mọi người ý niệm đầu tiên liền là người này là chạy dương danh đứng vạn đi. Về phần đạt được hạch tâm đệ tử lệnh bài, căn bản không có người hội cảm giác đến có thiên tài có thể đạt tới cái mục tiêu này. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người vậy mà ẩn ẩn đối với Tô Dạ sinh ra mấy phần mong đợi. Kim Tàng, xông qua 97 tầng, nếu như nói, không có Tô Dạ đi ngăn cản Kim Tàng lời nói, Kim Tàng đang xông 3 lần, đoán chừng có thể đến 9 tầng 18, hoặc là 99, nhưng sau cùng 100 tầng, Kim Tàng thực lực còn kém một chút. Tô Dạ thực lực so Kim Tàng mạnh hơn, không biết hắn có thể đến như thế một cái cấp độ. Tuyết Phong lão tổ yên lặng nói ra. Kình Thiên lão tổ sau khi nghe được, bình tĩnh xen vào nói, Tô Dạ cùng Kim Tàng khác biệt, Tô Dạ là nửa bước kết đan cảnh, mặc dù Tinh Nguyệt Tháp đối với thực lực yêu cầu không có cứng nhắc tiêu chuẩn, thế nhưng là Tô Dạ tại nửa bước kết đan cảnh liền đánh bại Kim Tàng. Như vậy hắn muốn xông Tinh Nguyệt Tháp, có lẽ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn dễ dàng một điểm. Nghe đến nơi này, cái khác một đám cường giả cũng đều nhẹ gật đầu, cảm giác đến Kình Thiên lão tổ nói rất có lý. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn lúc nãy vạn phần mong đợi, Tô Dạ có thể tại cái này Tinh Nguyệt Tháp bên trên đạt được như thế thành tựu. Giờ này khắc này, Tô Dạ đã tiến nhập Tinh Nguyệt Tháp bên trong, vừa vào Tinh Nguyệt Tháp, Hạo Nhiên bí mật cảnh ngoại cường giả, cơ hồ 9 thành 9, đều đã đem ánh mắt bỏ vào Tô Dạ tại Tinh Nguyệt Tháp bên trong tràng cảnh lên. Hạo nhiên bí cảnh bên trong giờ phút này đã cũng không có bao nhiêu người. Vẻn vẹn còn lại những cái kia thiên tài, cho dù thiên phú chắc tuyệt, có thể giờ khắc này ở Tô Dạ biểu hiện trước mặt, cũng là biến thành ảm đạm phai mờ, không đáng giá được nhắc tới lên. Quả nhiên, tiến vào tinh nguyệt tháp trước tiên, Tô Dạ nhếch miệng lên, một tiếng lẩm bẩm, Thẩm Nguyệt anh từng nói qua, tinh nguyệt tháp là bắt chước pháp thần cung tinh phong tháp sáng tạo. Hắn không biết cái này bắt chước trình độ như thế nào. Hiện tại tới nhìn, bắt chước trình độ ngược lại là thật không sai biệt nhiều. Đồng dạng khôi lỗi, mà lại cảnh giới ăn ảnh chênh lệch cũng không lớn. Chỉ bất quá Tô Dạ hiếu kỳ chính là, cái này tinh nguyệt tháp có phải hay không muốn so tinh phong tháp càng nhân tính hóa một điểm. Bởi vì tinh phong tháp đến linh dịch cảnh đỉnh phong, hoặc là nửa bước kết đan cảnh đi xong lời nói, đến đằng sau khả năng gặp được kết đan cảnh nhất nhị trọng khôi lỗi. Cũng không biết tinh nguyệt tháp phải chăng ở phương diện này hội càng hoàn thiện một chút. Nếu như thật gặp kết đan cảnh đệ nhị trọng khôi lỗi, như vậy thì xem như hắn cũng đến thầm hô bất đắc dĩ. Về phần hiện tại, một đường quét sạch đi qua là được đối với tinh phong tháp. Chính là pháp thần cung xuất thân Tô Dạ đơn giản lại biết rõ bất quá. Hắn trực tiếp lợi dụng kiếm đạo cơ sở, một đường tàn quét, 10 vị trí đầu tầng, thứ 20 tầng, thứ 30 tầng, 40 tầng, 50 tầng. Không có một tầng có thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì áp lực. Một đi ngang qua đi, hoàn toàn là đánh đâu thằng đó tư thái. Tiểu tử này, Thiên Cơ lão tổ không khỏi nói ra, hắn cũng không phải là tam thánh đảo người, lại là lần đầu tiên tiếp xúc tinh nguyệt tháp, làm sao đối với tinh nguyệt tháp hiểu rõ như vậy. Vậy mà tại năm vị trí đầu tầng trực tiếp sử dụng kiếm đạo kiến thức cơ bản tiến hành một đường áp chế, không hao phí bất luận cái gì linh lực. Hoàn toàn là tại làm hậu tục số tầng làm chuẩn bị a. Hắn không chỉ có ở phương diện này biết rõ, liền đối với những khôi lỗi này nhược điểm đều rõ như lòng bàn tay. Giải quyết dễ dàng, Tuyết Phong lão tổ cũng nói, Mục Lan Chi nghe được mấy cái lão tổ nghi hoặc, nhu hòa mở miệng, Tô Dạ, đến từ vãn bối quê hương, cùng vãn bối đồng dạng xuất từ Pháp Thần Cung, đối với Pháp Thần Cung bên trong tinh phong tháp nghĩ đến biết rõ vô cùng. Mà tinh nguyệt tháp hoàn toàn là do tinh phong tháp bắt chước chế tác mà thành. Tô Dạ đối với cái này có hiểu biết, cũng không kỳ quái, nguyên lai là tới từ Pháp Thần Cung. Mục Lan Chi, ngươi đối với người này, nhưng có hảo hảo giao hảo a? Thiên Cơ lão tổ cười híp mắt hỏi, Mục Lan Chi do dự một chút, vẫn là nói, từng giao hảo qua, nàng tự nhiên biết rõ Thiên Cơ lão tổ ý tứ. Lẽ ra, nàng đối với Tô Dạ mặc dù không có lễ đãi có thừa, nhưng ít ra cho qua mời, cũng không tính bạc tình bạc nghĩa. Tô Dạ nghĩ đến chọn các nàng Thiên Lộc Tông đi. Thiên Cơ lão tổ nghe được Mục Lan Chi lời nói, tâm tình sảng khoái vô cùng. Ha ha cười nói, có giao hảo qua là được. Tuyết Phong lão tổ cùng Kình Thiên lão tổ một trận thầm mắng. Cái này Thiên Lộc Tông ra tay nhanh như vậy, chẳng lẽ lại cái này Tô Dạ muốn rơi vào Thiên Lộc Tông chi thủ. Cái này sao có thể được, như thế một mầm mống tốt. Nói cái gì cũng không thể để Thiên Lộc Tông chiếm tiện nghi. Bọn hắn đến hảo hảo mưu tính mới được. Tô Dạ, tại tinh nguyệt tháp bên trong, vẫn như cũ là quá quan trảm tướng, mà lại tốc độ, cũng không vì là số tầng tăng trưởng, mà biến thành chậm lại xuống tới. Khôi lỗi nhược điểm cùng thiếu hụt cũng không có quá đại biến hóa. Mà lại, tinh nguyệt tháp quả nhiên muốn so tinh phong tháp càng hoàn thiện một chút. Tô Dạ lẩm bẩm nói, ta đến hơn 60 tầng. Nếu là tại tinh phong tháp lời nói, bằng vào ta nửa bước kết đan cảnh cảnh giới, hẳn là muốn gặp được kết đan cảnh khôi lỗi, có thể bây giờ lại vẫn là cùng ta cảnh giới tương tự. Chỉ bất quá thực lực xác thực muốn tăng lên một chút. Đối với cái này, hắn đã có đoán trước, nếu như tinh nguyệt tháp không tiến hành một chút biến đổi lời nói. Như vậy lấy hạo nhiên bí mật cảnh nội những thứ này thiên tài, có thể căn bản xông không đến 80 tầng 90 tầng độ cao này. Đã có chỗ hồn thiện. Đối với hắn mà nói tự nhiên là càng không cái gì áp lực. Rất nhanh, hắn liền đã đi tới hơn 70 tầng, mà lại tốc độ, vẫn như cũ nhanh chóng vô cùng. 70 tầng, cũng không ngăn trở hắn quá lâu thời gian. 80 tầng, 85 tầng, 90 tầng, đợi được đến 90 tầng thời điểm. Hạo nhiên bí mật cảnh ngoại cường giả không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Tuy nói đều không kỳ quái, nhưng nhìn thấy Tô Dạ đi tới 90 tầng thời điểm, vẫn còn có chút trong lòng chập trùng rung động. 90 tầng, gặp phải liền là cùng ta cảnh giới giống nhau khôi lỗi, mà lại thực lực mạnh hơn ra bình thường nửa bước kết đan cảnh nhiều. sợ rằng giống như Thẩm Nguyệt Anh loại cấp bậc này thiên tài, đối phó một cái liền đã cực kỳ khó khăn. Tô Dạ lẩm bẩm nói, độ khó có chỗ đề cao, bất quá còn tại tiếp thụ phạm vi bên trong. 91 tầng, cơ hồ lấy miểu sát tư thái thông qua. 92 tầng, số lượng có tăng lên. 93 tầng, 94 tầng, 95 tầng, đã đến 95 tầng, còn biểu hiện thành thạo điêu luyện. Chẳng lẽ, thật chỉ có xuất hiện kết đan cảnh khôi lỗi mới có thể lấy đối với hắn ngăn trở 1-2 hay sao? Một đám cường giả đã tính ra không ra Tô Dạ yêu nghiệt cực hạn trình độ đến cùng là ở nơi nào. Bọn hắn chỉ có thể nhìn xem Tô Dạ cực hạn đến cùng ở nơi nào. Nhưng mà, Tô Dạ cực hạn lại phảng phất một cái động không đáy một dạng. 96, 97, 98, kết đan cảnh khôi lỗi, rốt cục xuất hiện sao? Tô Dạ hé mắt, 9 tầng 18, rốt cục xuất hiện kết đan cảnh khôi lỗi. Một cái, một người kết đan cảnh khôi lỗi, với hắn mà nói độ khó còn tốt. Hắn biết rõ khôi lỗi nhược điểm, một phen đại chiến về sau, lợi dụng hắn làm nhân loại kỹ xảo, cùng ngạnh thực lực. Rốt cục đem cái này khôi lỗi giải quyết, cùng kim tàng chênh lệch rất xa, mặc dù thực lực là có thể so với kết đan cảnh, nhưng giải quyết muốn dễ dàng rất nhiều, Tô Dạ âm thầm nói ra. Sau đó, 99 tầng, chương 1027, sau cùng điên cuồng hai người kết đan cảnh đệ nhất trọng khôi lỗi. Thế mà, liền có chút áp lực a, Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, bất quá, cũng không phải là không có hy vọng. Cho dù là hiện tại bầy ở trước mặt hắn là hai cái có thể so với kết đan cảnh cao thủ, có thể thực tế là cho hắn áp lực vẫn là kém xa kim tàng. Một là trí tuệ, hai là năng lực, chênh lệch quá mức cách xa. Khôi lỗi dù sao cũng là tử vật, miễn là nắm trong tay nhất định quy luật, như vậy liền có thể hạ bút thành văn. Bất quá, hai người kết đan cảnh khôi lỗi muốn tùy ý giải quyết, tự nhiên vẫn là không quá hiện thực sự tình. Trong lúc nhất thời, một trận đại chiến tất nhiên là tránh không được, Tô Dạ cũng là thi triển ra không ít thủ đoạn, bởi vì kiếm ý đối với khôi lỗi không còn chút sức lực nào duyên cớ. Tô Dạ am hiểu ngự kiếm thuật, cũng chưa có bất cứ ý nghĩa gì, ngự kiếm thuật muốn phối hợp kiếm ý thi triển uy lực mới sẽ đạt tới tối đại hóa. Không qua ngự kiếm thuật mặc dù không còn hiệu quả, nhưng là một chút thực chiến kỹ xảo, lại là ở thời điểm này làm ra không nhỏ trợ giúp tác dụng. Cuối cùng, mặc dù quá trình gian nan, nhưng Tô Dạ vẫn là lợi dụng vạn kiếm phúc, phối hợp một chút thực chiến linh hoạt biến hóa kinh nghiệm, đem hai cái này kết đan cảnh khôi lỗi triệt để đánh chết. Từ mà tiến vào cái này vạn chúng chú mục, cũng là tinh nguyệt tháp tầng cuối cùng, 100 tầng, đến lúc này, hạo nhiên bí mật cảnh ngoại cường giả, đã là tất cả mọi người đem ánh mắt thả đến nơi này. 100 tầng, cũng không biết, Tô Dạ có thể hay không qua được cái này 100 tầng. Bất luận Tô Dạ qua không qua được 100 tầng, hắn đều đã sáng tạo ra lịch sử. Tinh Nguyệt Tháp từ xưa vãng lai, vẫn chưa có người nào có thể xông đến 100 tầng. Tô Dạ là đầu một cái, đây là rất nhiều thế lực, các phương cao tầng ý tưởng, nếu là không có Tam Thánh Đảo, bọn hắn nhất định sẽ đối với Tô Dạ tiến hành như điên tranh đoạt. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn rất rõ ràng, ba tông thế lực tại, không tới phiên bọn hắn, mà ba tông các phương đại đế, lúc này cũng đang sôi nổi nghị luận. Cái này Tô Dạ là như thế nào làm đến loại trình độ này? Mặc dù có thể lý giải hắn võ kỹ vô cùng mạnh mẽ, mà lại căn cứ lúc nãy không ít từ hạo nhiên bí cảnh bên trong đi ra thiên tài nói rõ. Cái này Tô Dạ lĩnh ngộ kiếm ý, đã trên kiếm đạo đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Vì vậy mới một đường đánh đâu thắng đó, khó gặp địch thủ, thế nhưng là cái này khôi lỗi chính là tử vật, đủ loại phương diện là không ăn kiếm ý một bộ này a. Mà lại, Tô Dạ còn có ngự kiếm thuật nơi tay, kiếm ý vô dụng, ngự kiếm thuật cũng không còn công dụng, cái kia tiểu tử này là như thế nào một đường đi tới đây? Thanh Hà Tông Kình Thiên Lão Tổ cười cười nói, các ngươi đến bây giờ còn không có phát hiện tiểu tử này chân chính đáng quý chỗ sao? Hắn kiếm ý hoàn toàn chính xác chân quý, mà lại khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trên người hắn bao hàm chứa làm người ta kinh ngạc nhất năng lực cũng không phải là kiếm ý của hắn, mà là kinh nghiệm chiến đấu của hắn. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá phong phú, giống như một cái trải qua chém giết thế hệ trước cao thủ. Ta cũng đã nhìn ra, Kim Tàng tại cùng Tô Dạ quyết chiến đến sau cùng thời điểm, nội tâm đã kém xa bắt đầu như vậy tự tin và tỉnh táo. Tô Dạ có thể lấy thắng, dựa vào còn có cái kia gặp không sợ hãi kinh nghiệm. Tuyết Phong Lão Tổ cũng đi theo nói ra, hiện tại thế hệ trẻ tuổi thiên tài, có lẽ các mặt đều không có đến bắt bẻ, nhưng mà lại đều là thân ở nhà ấm đóa hoa, kim tàng thân ở Tây Vực. Thắng qua bọn hắn nguyên nhân liền là bởi vì là Tây Vực hoàn cảnh hà khắc, nhường kim tàng kinh nghiệm chiến đấu hơn xa tại bọn hắn. Mà trong chúng ta nguyên thiên tài mắt thấy kim tàng tiến nhập kết đan cảnh, liền lập tức từ bỏ chiến đấu, trong lòng biết chính mình không có nguy hiểm tính mạng, cũng lười đi làm đánh cược một lần. Thiên Cơ lão tổ ngưng trọng nói ra, tựa hồ là phát hiện hiện tại thế hệ trẻ tuổi mệnh môn nơi mấu chốt. Kình Thiên lão tổ cũng là thở dài, nguyên nhân ở ngay tại đây, chênh lệch cũng ở ngay tại đây, trong chúng ta nguyên thiên tài không có chút nào cảm giác nguy cơ, tự giác đấu không lại, liền lập tức nhận thua, nhưng không có ra sức đánh cược một lần ý tưởng. Nhưng mà Tô Dạ khác biệt, hắn cho dù cảnh giới chỉ có nửa bước kết đan cảnh, yếu đi kim tàng một bậc, vẫn còn phải cùng liều mạng, liều cái kia không có khả năng, cuối cùng thu được thắng lợi. Một đám cường giả đều rơi vào trong trầm tư, tại ba vị lão tổ nghị luận bên dưới, bọn hắn cũng biết, sau này đối với những thứ này thiên tài bồi dưỡng, nghĩ đến cũng nhiều một mục tiêu, chém giết, kinh nghiệm, cảm giác nguy cơ, cũng phi thường trọng yếu. Kim Tàng ánh mắt cũng đang nhìn Hạo Nhiên bí cảnh bên trong, cùng một đám Tây Vực thiên tài ngồi cùng một chỗ, sắc mặt của hắn vừa vặn khôi phục một chút huyết sắc. Bây giờ nhìn thấy Tô Dạ kết quả thời điểm, Kim Tàng thở dài, môn tự vấn lòng, nếu như là ta, có thể tiến vào 100 tầng sao? Suy nghĩ sâu xa thật lâu, Kim Tàng âm thầm lắc đầu, khó khăn, cũng chính bởi vì vậy, hắn lúc nãy nắm chặt nắm đấm, hắn đã đem Tô Dạ xem như chính mình cả đời đối thủ. Bây giờ, Tô Dạ cũng đã thấy được tinh nguyệt tháp tầng cuối cùng địch nhân. Ba người kết đan cảnh đệ nhất trọng khôi lỗi, mà cái này ba người kết đan cảnh đệ nhất trọng khôi lỗi sau lưng, tác liền là để cho người ta thèm nhỏ dãi không thôi hạch tâm đệ tử lệnh bài. Tô Dạ đối với cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài ngược lại là cũng không có quá lớn ý tưởng. Nếu như nói cứng lời nói, nếu như cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài có thể giống như cái kia tư mời như thế bán ra lời nói, như vậy cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài trong mắt hắn liền là một cái giá trị liên thành bảo tàng. Bất kể như thế nào, như là đã lại tới đây, cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài lấy được trước tay lại nói. Đến lúc đó cùng thẩm gia đàm luận điều kiện, nếu như thẩm gia không cho được giá cao, vậy liền cho gia tộc khác. Tô Dạ nội tâm yên lặng nghĩ đến, dù sao quy tắc đồng ý cho phép, Tam Thánh Đảo cũng không trở thành chơi xấu. Bất quá, cái này ba cái khôi lỗi, không dễ giải quyết a. Tô Dạ ánh mắt sáng rực, hắn không nói hai lời, hướng thẳng đến ba cái khôi lỗi đi đầu ra tay, nhất kiếm sơn hà phá, vạn pháp yên diệt, thương long phá, long hỏa thần binh, chỉ là tiểu sẽ công phu. Tô Dạ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đem ba cái khôi lỗi tiến hành ngắn ngủi áp chế. Bất quá, hiệu quả cũng không phải là quá tốt, ba cái khôi lỗi rất nhanh liền đối với Tô Dạ tiến hành phản kích, mà lại phản kích bên dưới, nhưng Tô Dạ giật mình chính là cái này ba cái khôi lỗi vậy mà phối hợp hoàn mỹ ăn ý. Không giống như là 99 tầng dạng này, thật là hoàn mỹ phối hợp. Tô Dạ trong lúc nhất thời cũng không có chỗ xuống tay, mà lại số tầng càng cao, hắn liền càng cảm giác kiếm ý không thể xuất hiện hiệu quả, không còn chút sức lực nào cảm giác. Vạn kiếm phúc, Tô Dạ thần sắc ngưng trọng, đem cái này vạn kiếm phúc cũng là tùy theo thi triển mà ra. Phong bạo tán khai thời điểm, Tô Dạ kiếm hóa thành không vài đạo kiếm khí phân bố khắp cả tinh nguyệt tháp 100 tầng. Cùng cái này ba người kết đan cảnh khôi lỗi đấu khó khăn chia lìa, Tô Dạ rơi vào bị động. Rất nhiều cường giả có thể nhìn ra được, bởi vì Tô Dạ thủ đoạn không phá được ba cái khôi lỗi phòng ngự, bị cái này ba cái khôi lỗi hoàn mỹ phối hợp hóa giải ra. Kiếm tại không có cách nào xuất hiện hiệu quả thời điểm, Tô Dạ liền đã thua. Không qua bởi vì kiếm ý hiệu quả bất lực, Tô Dạ tuy bại nhưng vinh. Cho dù xông không qua 100 tầng, cũng cùng xông qua không có gì khác biệt. Hắn đã sáng tạo ra lịch sử, rất nhiều cường giả dù sao cũng hơi tiếc hận, không qua kết quả tựa hồ đã chú định rồi. Chương 1028, vì cái gì không có ta? Tô Dạ hiện tại càng đánh càng có suy bại chi thế. Lấy lực lượng một người đối mặt ba người kết đan cảnh khôi lỗi, vẫn còn có chút khó khăn một chút. Xem ra, kiếm ý không tại, chỉ là đơn thuần dùng vạn kiếm phúc các loại thủ đoạn xác thực nghĩ thắng có chút gian nan. Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nếm thử một chầu thần ma chi lực. Hắn lúc nãy cùng Kim Tàng giao thủ qua một phen, cái này thần ma chi lực, chỉ có thể dùng lại lần nữa, không biết là có hay không có thể lại xuất hiện lúc nãy thần uy. Ra, Tô Dạ vung tay lên, tại chỗ đem kiếm thu hồi, cất bước đi tới một cái khôi lỗi trước mặt, tay không xé xác, răng rác, một cái khôi lỗi, tại chỗ bị Tô Dạ xé rách thành hai nửa. Như vậy gọn gàng mà linh hoạt kết quả, nhường Tô Dạ đều càng là giật mình, căn bản không có nghĩ đến. Thần ma chi lực không gần như chỉ ở đối phó kim tàng linh quang chú bên trên hiệu quả phi thường. Liền cái này lấy kiên cố chất liệu chế tạo khôi lỗi. Vậy mà cũng tại thần ma chi lực trước mặt không có chút nào sức chống cự. Thần ma chi lực, vậy mà như thế kinh khủng. Tô Dạ trong lòng tự nói, liền kết đan cảnh khôi lỗi đều không thể tại cái này thần ma chi lực trước mặt chèo chống khoảng. Khác, nếu là như vậy lời nói, về sau cái này thần ma chi lực, tuyệt không có thể tùy tiện lượng xuất thủ đến rồi. Tô Dạ nhíu nhíu mày, mới đầu hắn không hiểu rõ thần ma chi lực, không ý thức được thần ma chi lực đến cùng là như thế nào tồn tại. Mặc dù hiện tại hắn cũng không rõ lắm thần ma chi lực đến tột cùng là cái gì, mà cái này thần ma chi thể lại là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn biết rõ, chính mình lấy được cái này đệ tứ trọng thần thể, tuyệt đối không thể coi thường, nếu không hiểu rõ, ngày sau có thể ít sử dụng liền bớt sử dụng. Miễn cho bị người khác phát hiện, đối với mình đưa tới họa sát thân, đợi được hiểu rõ ràng cái này thần ma chi lực công dụng thời điểm. Lại làm sử dụng cũng không muộn. Bất quá, hiện tại thần ma chi lực nhất khai, hai cái khôi lỗi tại chỗ liền bị miểu sát. Tại thần ma chi lực trước mặt, dù là ngang qua một cái đại cảnh giới, kết đan cảnh khôi lỗi vẫn như cũ yếu ớt không đỡ nổi một đòn. Hả, rất nhanh, Tô Dạ cũng cảm giác được thân thể một trận hư thoát. Nhường Tô Dạ đều có chút không biết làm sao lên, là thần ma chi lực nguyên nhân. Tô Dạ lập tức đem thần ma chi lực thu hồi lại. Cái này mệt là triệu chứng quả nhiên giảm bớt rất nhiều. Cái này khiến Tô Dạ kinh ngạc không thôi. Hắn biết rõ thần ma chi lực sử dụng không có khả năng hào không hạn chế. Nhưng là không nghĩ tới, thần ma chi lực tiêu hao nghiêm trọng như vậy, ngày bình thường cho dù là bùng cháy linh dịch cũng không có khoa trương như vậy. Nhưng là thần ma chi lực tiêu hao lại là nhường hắn kém chút chống đỡ không nổi. Nếu không phải là thu hồi kịp thời, chỉ sợ hắn không có bị cái này khôi lỗi đánh bại, cũng bị thần ma chi lực hao tổn sụp đổ. Thật mạnh tiêu hao, mà lại cái này thần ma chi lực tiêu hao chính là tinh khí, cũng không phải là linh lực. Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, rốt cục phát hiện thần ma chi lực tiêu hao căn nguyên. Nếu như là tinh khí lời nói, liền phiền phức lớn rồi. Tinh khí chính là võ giả căn bản, tinh khí qua tiêu hao nhiều hơn, vậy liền sẽ làm bị thương căn cơ nguyên khí, làm cho cảnh giới giảm lớn cũng là cực là bình thường sự tình. Xem ra cái này thần ma chi lực là thật không có thể dài lâu sử dụng. Tô Dạ tâm bên trong lặng yên suy nghĩ, hiện tại mà nói, bảo trì nhất định sức chiến đấu vẫn là dễ dàng. Tô Dạ vung tay áo ở giữa một kích, tại chỗ hướng phía cái này kết đan cảnh khôi lỗi đại đại mà đi. Tuy nói thực lực bây giờ có chỗ bị hao tổn, ở vào trạng thái hư nhược, nhưng là lấy thực lực của hắn, giải quyết một người kết đan cảnh khôi lỗi, miễn là tìm đúng kỹ xảo, thủ thắng vẫn như cũ cũng không phải việc khó. Rốt cục, tại một chiêu cuối cùng vạn kiếm phúc phần cuối bên dưới. Một trận ác chiến, rốt cục kết thúc, Tô Dạ cũng là thở dài ra một hơi, tinh nguyệt tháp thứ 100 tầng, quả nhiên có chỗ độ khó, nếu không phải hắn có thần ma chi lực. Muốn đem cái này tinh nguyệt tháp giải quyết, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng gì. Hạch tâm đệ tử lệnh bài. Tô Dạ vung tay lên, hạch tâm đệ tử lệnh bài liền liền trực tiếp đã rơi vào trong tay của hắn. Tô Dạ đạt được lệnh bài, không có lãng phí thời gian nữa, một đường ly khai tinh nguyệt tháp. Trống không, hạo nhiên bí cảnh bên trong đã cũng không có bao nhiêu người. Tất cả mọi người chạy lối ra rời đi, trận này ba tông thi huấn cũng là tức sẽ kết thúc. Tô Dạ bấm đốt ngón tay thời gian, tự nhiên cũng không có ở đây lưu lại ý tứ, nhảy lên rời đi, mà tại hạo nhiên bí mật cảnh ngoại những cường giả này. Không khỏi là hít một hơi thật sâu, bùi ngùi mãi thôi, xông qua, Tô Dạ, thành công xông qua tinh nguyệt tháp, khởi đầu tinh nguyệt tháp tổ sư gia từng nói qua, nếu có thiên tài có thể xông qua tinh nguyệt tháp 100 tầng. Hắn tuyệt đối là vạn năm cấp bậc thiên tài, vạn năm, Tô Dạ đúng là vạn năm cấp bậc. Tổ sư ra thời đại kia sự tình, phóng tới hiện tại rất khó định đoạt bình nói, vạn năm có thể có chút khoa trương, nhưng Tô Dạ đúng là cái thiên tài, có mấy cái đại đế suy nghĩ sâu xa rồi nói ra. Vô luận như thế nào, vạn năm cấp bậc này, vẫn có chút ý nghĩa phi thường chút ít, nhưng là, không cách nào phủ nhận, Tô Dạ một trận chiến này, cuối cùng rồi sẽ triệt để dương danh. Từ xưa đến nay xông qua tinh nguyệt tháp đệ nhất nhân. Cái danh này thế nhưng là đầy đủ dọa người. Thời gian cũng không tiếp tục quá lâu, Tô Dạ cũng cuối cùng từ Hạo Nhiên bí cảnh bên trong đi ra. Đợi đến Tô Dạ mới từ Hạo Nhiên bí cảnh bên trong đi ra lúc, liền lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt hướng phía chính mình đưa lên mà đến. Nhưng Tô Dạ chính mình cũng có chút không thích ứng, bao nhiêu có thể đoán đi ra, chính mình hiện nay đã trở thành mỗi người chú ý đối tượng. Trước hết nhất chào đón, tự nhiên vẫn là cùng hắn có phần là quen thuộc Thẩm gia. Thẩm Lãng Minh toàn bộ hành trình nhìn xem Tô Dạ, bây giờ đối với Tô Dạ thái độ đã triệt để thay đổi một lần. Bây giờ tiến lên đón đến, thậm chí là trên mặt cười lấy lòng. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi hồi đến rồi. Tô Dạ nhìn thấy Thẩm Lãng Minh thái độ đại biến, cũng là cười khẽ lắc đầu. Thầm nghĩ người liền là như thế hiện thực, bây giờ chính mình tại Hạo Nhiên bí mật cảnh nội cải biến. Vậy mà nhường Thẩm Lãng Minh loại này thông thần cảnh cường giả, đối với mình đều khách khí. Nói đến, thật đúng là đa tạ Tô Dạ tiểu hữu, cho Nguyệt Anh một viên hạch tâm đệ tử lệnh bài. Cái này ân tình, lão phu thật sự là vô cùng cảm kích. Thẩm Lãng Minh giảng đạo, Thẩm tiền bối không cần để ý những thứ này. Miễn là nhớ đến ngươi cùng ta giao dịch là được, chúng ta hai bên ở giữa giao dịch ta còn không có. Quên, Thẩm Nguyệt Anh dưới trướng 7 người kia cùng ta một đi ngang qua đến. Như lời ngươi nói cái kia 10 cái danh ngạch bên trong tính cả bọn hắn 7 cái. Còn lại xuống 3 cái, Thẩm tiền bối liền tự mình lựa chọn là được. Tô Dạ giảng đạo, Thẩm Lãng Minh nghe vậy, hít một hơi thật sâu. Tô Dạ nói như vậy, đại biểu Tô Dạ đã được đến không sai biệt lắm 1000 viên minh huyết yêu đan. Tô Dạ tiểu hữu, quả thật đa tạ, Thẩm Lãng Minh thật sự là cảm kích. Tô Dạ đã vì bọn họ đạt được một viên hạch tâm đệ tử lệnh bài. Cho dù không cho bọn hắn bất kỳ vật gì, hắn Thẩm Lãng Minh cũng là kiếm bộn không lỗ. Có thể Tô Dạ vẫn còn lại phải cho hắn hơn 1000 viên minh huyết yêu đan. Bọn hắn Thẩm gia, tất phải đến nhờ vào đó cơ hội, ý tưởng nghĩ cách trả thù lao Tô Dạ, dùng cái này làm cảm kích. Các ngươi mấy cái, đi theo ta. Thẩm gia lần này đi trước 3 tông danh ngạch, liền do các ngươi tới gánh chịu. Thẩm Lãng Minh chỉ 3 cái thiên tài, vì cái gì không có ta? Thẩm Thiên Long trợn đại hai mắt, cắn răng giận dữ hét. Chương 1029, đấu giá lệnh bài hắn nhưng là Thẩm gia đỉnh cấp thiên tài. Lần này bởi vì Tô Dạ nguyên nhân, làm cho hắn liền tiến vào 3 tông cơ bản minh huyết yêu đan đều không có. Hắn nguyên bản lấy vì gia tộc hội phân cho hắn, thế nhưng là cơ hội bày ở trước mặt, Thẩm Lãng Minh vậy mà không có lựa chọn hắn. Thế nào, Thẩm Thiên Long, ta không cho ngươi, ngươi chẳng lẽ còn muốn từ lão phu trên thân đoạt hay sao? Thẩm Lãng Minh bình tĩnh nói, Thẩm Lãng Minh, cha ta cũng là trưởng lão, thế nhưng là cùng ngươi cùng thế hệ, ngươi đoạn ta tiến vào 3 tông cơ hội, ta sau khi trở về nhất định phải để cho ta cha tìm ngươi tính sổ sách. Thẩm Thiên Long mắt thấy Thẩm Lãng Minh căn bản không có nghĩ cho mình minh huyết yêu đan, dứt khoát không nể mặt mũi, hắn là thiên tài, cấp cao nhất thiên tài, Thẩm Lãng Minh dựa vào cái gì không cho hắn, hắn cũng không tin nói được loại trình độ này, Thẩm Lãng Minh còn dám đem hắn xem nhẹ. Nhưng mà Thẩm Lãng Minh đối với Thẩm Thiên Long thái độ lại là ở thời điểm này biến thành càng là kiên quyết. Một hạng mà chống đỡ phía sau lưng nhân từ chiếu cố hắn, lúc này vô cùng lạnh lùng, gọi thẳng trưởng bối tính danh, làm càn, bắt lại, trực tiếp phái về gia tộc bên trong, chờ xử lý, rõ. Hai cái Thẩm gia trưởng bối trong nháy mắt động thủ, đem Thẩm Thiên Long bắt tới. Cái này khiến Thẩm Thiên Long kinh hãi trợn mắt hốc mồm, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi, các ngươi dám bắt ta? Mấy cái Thẩm gia trưởng bối cao thủ căn bản không có cùng Thẩm Thiên Long giải thích ý tứ, trực tiếp đánh xuống cấm chế, nhường Thẩm Thiên Long im miệng. Trong lúc nhất thời, một đám Thẩm gia thiên tài cũng đều là trầm mặc xuống. Thẩm Thiên Long chính là Thẩm gia xếp hạng 3 vị trí đầu thiên tài, lại cứ như vậy bị vô tình trấn áp. Thông minh chút thiên tài, nhìn một chút Thẩm Thiên Long, lại nhìn một chút Tô Dạ, bao nhiêu có thể đem Thẩm Thiên Long sự tình ẩn ẩn cùng Tô Dạ kéo tới cùng nhau đi. Hoàn toàn chính xác, những thứ này thiên tài chỗ nghĩ không giả. Thẩm Lãng Minh đem Thẩm Thiên Long xem nhẹ đi, hoàn toàn là bởi vì Tô Dạ nguyên nhân. Thẩm Lãng Minh rất rõ ràng, Thẩm Thiên Long đối với Tô Dạ làm quá phận. Tô Dạ được đến minh huyết yêu đan, 10 cái danh ngạch bên trong nếu như có Thẩm Thiên Long phần, như vậy không thể nghi ngờ là lại đánh Tô Dạ mặt. Đằng sau Tô Dạ đến cùng như thế nào, khó mà hạn lượng, bọn hắn tự nhiên đến ý tưởng nghĩ cách giao hảo Tô Dạ. xã hội ở thời điểm này bởi vì một cái Thẩm Thiên Long mà đi đắc tội Tô gia. Dù là Thẩm Thiên Long tại Thẩm gia thiên phú chắc tuyệt, đều tương đương cao, hắn nguyên bản lấy là Thẩm Thiên Long cùng Tô gia có mâu thuẫn, bao nhiêu là có chút tự mình hiểu lấy, sẽ không đi chủ động đi lên. Cọ Tô gia được đến Minh Huyết Yêu Đan, ai biết Thẩm Thiên Long vậy mà như thế không biết tốt xấu. Chẳng biết xấu hổ mở miệng coi như xong, còn đối với hắn tiến hành nhục mạ, hắn sao hội dễ tha đối phương. Thẩm Thiên Long, người đối với Thẩm gia người thấy chết không cứu sự tình. Trở lại trong tộc, ta sẽ từ từ cùng ngươi, cùng phụ thân của ngươi thanh toán. Thẩm Lãng Minh mặt không thay đổi nói, tại Hạo Nhiên bí cảnh bên ngoài, hắn nhìn rõ ràng, nói xong về sau, hắn mới vừa tới Tô Dạ bên cạnh, cười nói, Tô Dạ tiểu hữu, đây là chúng ta Thẩm gia 10 cái danh ngạch. Ân, những thứ này Minh Huyết Yêu Đan, liền do Thẩm gia gia chủ phân phối cấp cho đi. Tô Dạ nói ra, trừ cái đó ra, ta còn có một viên Hạch Tâm đệ tử lệnh bài. Thẩm Lãng Minh tất nhiên là biết rõ những thứ này. Lúc đầu lấy là Tô Dạ muốn đem chiếc này Hạch Tâm đệ tử lệnh bài dùng đến trên người mình. Lại không nghĩ rằng, Tô Dạ tựa hồ có giao dịch ý tứ. Thẩm Lãng Minh chỗ nào ngồi được vững, liền nói, Tô Dạ tiểu hữu, nghĩ bán ra chiếc này Hạch Tâm đệ tử lệnh bài. Ân, không tệ, bất quá ta cùng Thẩm gia giao dịch, đã không tại chiếc này Hạch Tâm đệ tử lệnh bài trong phạm vi. Thẩm gia, còn đến lại ra giá cao mới được. Tô Dạ không nóng không vội nói. Thẩm Lãng Minh liền cười nói, Tô Dạ tiểu hữu muốn cái gì, cứ mở miệng. Tô Dạ lười lời vô ích, mà lại hắn từ trước đều là đi thẳng về thẳng, 600 vạn linh thạch. Tô Dạ bình tĩnh nói, hắn hiện tại gấp thiếu linh thạch, vô luận là rèn đúc vài thanh cùng chuyển sinh chi kiếm như thế bản mệnh linh kiếm, hoặc là cái kia thần bí khôi lỗi đoạn, linh thạch đều là tất yếu, chỉ bất quá cái giá tiền này, hiển nhiên là có chút vượt qua Thẩm Lãng Minh tưởng tượng. Do dự một lát sau, Thẩm Lãng Minh nuốt ngụm nước miếng, liền nói, Tô Dạ tiểu hữu, cái giá tiền này, có thể hay không lại hướng xuống giảm một điểm, 600 vạn, Thẩm gia đỉnh phong thời kỳ tự nhiên không tính là gì. Có thể hiện tại Thẩm gia làm đầu nhập Hạo Nhiên bí cảnh, đã hao tốn nhiều lắm tài nguyên, cái giá tiền này, là giá thấp nhất, nếu như Thẩm tiền bối không nguyện ý, vậy ta nghĩ, gia tộc khác bên trong nên sẽ có người rất tình nguyện tốn giá cao thu. Tô Dạ thản nhiên nói, hắn vừa dứt lời, lập tức liền có một thanh âm rơi xuống. Chúng ta Lư gia, nguyện ý tiêu tốn giá cao, 600 vạn linh thạch. Tô Dạ tiểu hữu nguyện ý, chúng ta Lư gia hiện tại đã thu. Nói chuyện, chính là Lư gia cùng Thẩm Lãng Minh quan hệ bất hòa Lư Phương Hành. Nhìn thấy Lư Phương Hành lúc, Thẩm Lãng Minh khí hàm răng trực dương dương, liền nói, chúng ta Thẩm gia nguyện ý ra 600 vạn linh thạch. Vậy chúng ta Lư gia ra 700 vạn linh thạch. Tô Dạ tiểu hữu, chúng ta Lư gia cái giá tiền này, không biết có thể thực hiện đến lệnh bài này. Lư Phương Hành nói ra. Tô Dạ nhẹ gật đầu. Thẩm tiền bối, ta đối với các ngươi Thẩm gia đã không tệ, chiếc này Hạch Tâm đệ tử lệnh bài liền có người trả giá cao được. Thẩm Lãng Minh khí giận sôi lên, hối hận không phải làm sơ, lúc nãy Tô Dạ đã có 600 vạn bán ý tứ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác do dự. Nếu như không do dự, trực tiếp một cái giá, nói không nhất định Tô Dạ sẽ đồng ý, nơi nào còn có những người khác chen chân ý tứ. Hiện tại tốt, cái này Lư Phương Hành lỗ tai quả nhiên là nhọn vô cùng. Nghe được lời nói, lập tức chen chân tiến đến, Tô Dạ tự nhiên không có lý do không phải là tại bọn hắn Thẩm gia trên một thân cây treo cổ. Chúng ta Thẩm gia ra 800 vạn, Thẩm Lãng Minh tuy nói hối hận, nhưng vẫn là cắn chặt hàm răng nói. Chúng ta Phong gia ra 900 vạn. Lúc này, Phong gia bên trong, một cái cao tầng cũng là đứng dậy, cùng Lư Phương Hành như thế, nghe được thanh âm cùng động tĩnh, trực tiếp quang minh chính lớn hơn tới đấu giá. 1.000 vạn, chúng ta Tiết gia đối với cái này Hạch Tâm đệ tử lệnh bài cũng là cảm thấy rất hứng thú. Từ từ, Tô Dạ chung quanh đều trở nên náo nhiệt, từ vừa mới bắt đầu chỉ có một hai cái gia tộc chen chân tiến đến. Đến toàn bộ hòn đảo đều biết Tô Dạ đấu giá Hạch Tâm đệ tử lệnh bài sự tình. Cho tới 10 gia tộc lớn nhất toàn bộ tham dự vào. Đối với cái này Hạch Tâm đệ tử lệnh bài phát sinh điên như thế tranh đoạt. Cái này, Viễn Văn đại sư một mặt lúng túng nói, ba vị lão tổ, cái này đấu giá Hạch Tâm đệ tử lệnh bài sự tình, muốn tính thế nào? Kình Thiên lão tổ ba người đối mắt nhìn nhau, cũng là có phần là gượng gạo, làm theo lẽ thường tới nói. Đấu giá Hạch Tâm đệ tử lệnh bài loại chuyện này, tự nhiên là không phù hợp quy củ. Thế nhưng là, trước kia chưa hề phát sinh qua, ai đạt được hạch tâm đệ tử lệnh bài hội bán đấu giá ra. Ba tông thì huấn quy tắc bên trong, cũng không có đầu này, mà lại đưa tặng minh huyết yêu đan, cùng hạch tâm đệ tử lệnh bài, đều là có thể xuất hiện. Chúng ta ba tông năm đó làm đem Hạo Nhiên bí cảnh quy tắc càng là hoàn thiện. Cho nên đưa ra hạch tâm đệ tử lệnh bài có thể vô điều kiện trở thành ba tông tùy ý một môn hạch tâm đệ tử, liền là muốn cho những thứ này thiên tài tại tranh đoạt hạch tâm đệ tử lệnh bài lúc tiềm lực có thể đạt được tốt hơn đào móc. Tuyết Phong lão tổ giờ khóc giờ cười nói, lại không nghĩ rằng bị tiểu tử này chui chỗ trống.